chính mấy đâu có biết được, vô thường mà cô. Rồi bây giờ bữa nay là ngày mấy tây quý vị? 6 tây là thứ bảy phải không? 6 là 7 gì đó. Bữa nay là 6 tây thứ bảy. Bữa nay là một buổi phát tu đặc biệt, rất là dài một thời gian. Sau khi cái chùa chúng ta cách đây 3 năm, cái thời gian thịnh nhất của chúng ta, cái chùa lúc đó chưa có hệ thống làng A Di Đà, cái chùa rất là nhỏ, mà tôi nhớ không lầm có mặt dự trung, cái số người mà còn lại đây là khoảng chừng 20 người thôi. Cái thời gian nó thịnh lắm, 250 người mỗi một cuối tuần, đông đến nỗi nó đông rồi làm lên cái đét ở Phật A Di Đà sao, nghĩa là cái thịnh lúc đó, rồi đi tới cái chuyện city nó đóng cửa. Rồi sau từ đó rồi tôi phải đi lang thang, và từ cái đi lang thang đó nó kêu là tái ông thất mã, rồi tôi mới hoằng pháp ở các nơi khác. Thành ra nhờ có cái hoằng pháp rộng lớn, thành ra cái nguồn tài chánh các Phật tử ở các nơi hiển về, do đó cái chùa Tầm Nguyên này đã được trao ốp. Mà từ cái trao ốp này chúng ta lại đẻ ra cái Youth Center, và chúng ta đẻ ra được hai cái làng A Di Đà, mà hiện tại cái hệ thống chúng ta rất là được sự ủng hộ và thương yêu của không phải là 100%, nhưng mà phải nói là đa số. Mà cái bằng chứng vừa rồi tôi đi qua cái miền Đông Hoa Kỳ ở tại Phi La, mà đạo hữu Thiện Châu là một người dân ở Phi La, ông nói là quý vị nghe cái băng ở Phi La là rất là thành công ở miền Đông Hoa Kỳ, thì cho thấy rằng tôi ở đây ở cái chùa nhỏ xíu như cái lỗ mũi, nhưng mà tôi đi các nơi thì cái ảnh hưởng của cái hệ thống chúng ta rất là lớn. Thành ra thầy lui tới về, thầy thấy từ một cái căn Ba Minh ở đường Adam, lúc đó ban nhà bếp là Diệu Trung, Hạnh Phước, rồi Diệu Tịnh, rồi ở trong đó bây giờ Thủy, dòm lui dòm tới đó không còn bao nhiêu người hết. Hồi đó nấu cái lò 4 cái burner mà nó cháy hết 2 cái, có 2 cái mà nấu ngày 3 bữa. Nó tôi nhớ rõ không lầm ngày 3 bữa, ăn buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Thì bây giờ cái số người đó không còn bao nhiêu, trong đó còn có Trúc Hằng, còn có cô Hồng Long, là những người mà đầu tiên của phá đầu. Rồi phá thứ hai đó thì những cái người đó bây giờ cũng, bây giờ tôi nhìn lại ngày mai chủ nhật có những Phật tử tôi cũng không biết họ từ đâu đến nữa. Tức là mỗi ngày số người lạ rất là đông. Thì nói thầy đã sửa chữa lại cái chùa này để cho nó có khang trang để chúng ta tu, đồng thời cái nhà bếp nó cũng handle được một số lượng Phật tử rất đông. Vì từ đây sắp tới tôi biết bảo đảm rằng cáo sửa chùa có làm nhà bếp nhưng mà nó vẫn đông như thường. Đó là cái đường tôi biết rõ ràng là nó sẽ, cái đường lối vòng pháp của thầy đã được ủng hộ. Thành bây giờ mời quý vị chắp tay niệm Phật để thầy đi vào buổi pháp thoại đặc biệt của tối hôm nay tại chùa Tầm Nguyên 1, trong một buổi là sám hối hồng danh và truyền bá Phật trai giới. Và đây là những lời mà thầy nhắn nhủ với nhóm Phật tử Tầm Nguyên 1, là cái nơi đầu tàu, là cái tổ đình của hệ thống Tầm Nguyên 1. Chúng ta từ cái chỗ này, nó nhỏ, nó không có đầy đủ bằng nơi khác, nhưng mà mãi mãi nơi này là cái nôi của Tầm Nguyên 1. Từ nơi đây nó xuất phát ra những cái hệ thống sau này. Thì nơi đây tụi con là những người anh, người chị của hệ thống này, thì ráng mà làm gương để cho những người em, những người đi sau họ nương theo quý vị. Mời quý vị chắp tay niệm Phật trước khi thầy bắt đầu buổi pháp thoại đặc biệt hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Quan trai giới, sau một thời gian dài thầy không có tổ chức tại Tầm Nguyên 1, mặc dù nơi đây là cái nơi từ trên núi thầy xuống, rồi một số Phật tử đầu tiên khoảng 25-30 người, để rồi nó đẻ ra trong cái dòng pháp của Tầm Nguyên. Tới bây giờ chúng ta đi đến đâu được Phật tử các nơi ngưỡng mộ và thương yêu ủng hộ hệ thống chúng ta. Thì bây giờ tôi nói rõ cho quý vị, những cái người mà theo thầy mà từ 2003 tới giờ thì gần 10 năm rồi, còn lại trên này phải trên đầu ngón tay. Rồi những người theo thế hệ bắt đầu khi thầy Mu về cái chùa này 2006 thì bây giờ cũng 6-7 năm rồi. Thì trong số đó có chú Lý Đạo là cái người ra đi, ngày mai lại có cái đám giỗ của chú Lý Đạo. Chú Lý Đạo đối với thầy là một người đệ tử, nhưng mà thầy xem chú như một người anh, mà người anh về cái tuổi đời, vì thầy không có anh, thành ra thầy coi chú như anh. Và chú Lý Đạo là một cái người hàng đêm sau những cái khóa tu hoặc là không có giờ tu, chú là cái người ngồi nói chuyện với thầy. Và bây giờ chú Lý Đạo đi rồi thì có chú Nga, còn có Minh Hội, còn có Minh Triết, rồi ở Tacoma. Và bây giờ cái số Phật tử Tacoma là hầu như bắt đầu cái duyên của thầy đã chuyển về Tacoma. Thì bây giờ mỗi một chủ nhật thầy nhìn ra Phật tử từ Tacoma lên, Tacoma lên đây là chiếm khoảng 40% rồi. Cách đây 2 năm thì chiếm có 5% thôi. Mà bây giờ thầy nhìn lại đó là cái số Phật tử Tacoma đến đây 40%. Mình hiểu thầy nói không? Thì bây giờ cái đầu tiên chúng ta tu làm cái gì? Chúng ta ở Hoa Kỳ này bận rộn về công ăn việc làm, bận rộn về con cháu, những người mà đã lớn tuổi mà còn sức khỏe, chưa có vào nước sinh hôn, chưa vào làng A Di Đà thì vẫn phải lo giữ cháu nội cháu ngoại. Chúng ta vào đây làm cái gì? Thật ra chúng ta vào đây để mà chúng ta tu tiêu chuẩn Đức Phật đặt ra, mà các tổ cũng đặt ra. Thứ nhất là tu tại gia. Tại sao? Nó có 3 cái ngược và 3 cái thuận. Tu tại gia đó là đứng số 1. Tại sao vậy? Vì tu tại gia đó, quý vị ở nhà là ông nội bà nội, là chồng, là cái người có quyền trong gia đình. Quý vị làm cái gì không ai dám phê bình quý vị, nhất là những người cỡ như lớn tuổi như Diệu Trung, Diệu Tịnh, hay là những người như là đã có địa vị trong nhà. Quý vị là bà nội bà ngoại, quý vị tu, quý vị có ai dám phật, ai dám nói quý vị không? Ít có người làm phiền lòng quý vị. Do đó tu tại nhà là Đức Phật sắp số 1 là gì? Nó thuận, vì không có ai mà làm cho chúng ta chê khen chúng ta. Quý vị thầy nói gì không? Quý vị thấy một cái điểm này nè. Một cái người nấu một cái món cà ri dù ngon cách mấy như cô, nhưng mà trong này không thể nào làm vừa miệng hết 100 người, đúng không quý vị? Một người nấu một cái nồi kiểm ngon cách mấy cũng không thể nào làm vừa lòng hết. Con Phật tử từng rồi họ hỏi, sao con nấu cái là có người này họ chê ngọt, có người chê mặn. Tôi nói, cô đừng có nghe cái lưỡi của bà nào hết. Cô cứ nấu ăn làm sao cô thấy được là được, chớ cô vừa lòng cái người Huế đó, thì không vừa lòng người Nam. Tôi nói rõ quý vị, dân người Sài Gòn ở miền Nam đó, họ nấu ăn sao quý vị? Nước dừa với nó ngọt ngọt không à. Mà thằng Minh Hội nó nói nó nấu phải có miếng mắm ruốc, tại nhà má nó mắm ruốc. Thật sự mà nói, người Huế họ nấu cái gì cũng bỏ mắm ruốc có không quý vị? Nó mới ngon. Thành ra đó, không thể nào nương theo cái khẩu vị. Có cái bà kia mới nói xong rồi, con đem đồ lên cái người họ chê. Tôi nói, đừng có chê khen gì hết, tại vì không có ai mà vừa lòng ai hết. Nhưng mà tại sao cô nên cảm ơn cái người chê cô? Vì cái người chê cô là họ cầm con dao họ đâm trước mặt mình biết mình đỡ. Còn cái người mà họ không chê mình trước mặt họ đâm sau lưng, cái đó khó đỡ không quý vị? Khó lắm. Bởi vậy tôi á, tôi không sợ Việt Cộng, tôi không sợ những cái chỗ khác mà nó đánh phá tôi, vì đó là những con dao đâm trước mặt. Mà tôi sợ nhất á, là đệ tử tôi nó đâm sau lưng mình đỡ không được. Đúng không quý vị? Hồi xưa ông Thiệu chết là tại sao quý vị? Bị đâm sau lưng, quý vị hiểu chưa? Bị ngay trong phủ đọc quỷ từ trung ương tình báo, cũng bị Việt Cộng nó đâm sau lưng. Mà những đâm sau lưng đây tôi không có nghĩ là đệ tử tôi nó đâm tôi đâu. Những cái lời chê đó là con dao đâm trước mặt, mình thử thách đạo lực của mình. Và những lời khen chính là con dao đâm sau lưng, cái đó mình dễ chết lắm. Đúng không quý vị? Phải không? Con dao đâm sau lưng á là những lời khen, những cái thuận cảnh. Quý vị để ý coi, cũng như Diệu Quán á, nó nói lúc này vị Diệu Đế trúng mánh hưởng phước làm sao? Đi tu là boing over time nhiều làm sao? Là con dao đâm sau lưng, trúng mánh là con dao đâm sau lưng. Bạn thầy con hay khen thầy mà chắc đi như vậy là con có đúng đâu rồi thầy. Không phải, tại vì nó khen mình hoài mà ngày nào nó đâm mình không để ý. Tôi nói quý vị bây giờ là một cái ông chồng, một cái ông chồng đó mà ông ăn, ông nhậu, ông cờ, ông bạc, ông rượu, ông kèo, ông chè, phải không? Lúc nào quý vị cũng thủ với ông hết à, phải không? Còn một cái ông chồng đó, cả đời đó, ông lù khù, đụng cái ông giác cái lù về Việt Nam, giác cái lù bà nào cũng chạy, hay nào cái thứ đó mình đỡ không kìa, phải không? đó, thành ra ý thầy nói đó, cái dao đâm sau lưng tại vì mình có những người chồng đó, họ quá tốt đi, tới giờ chót á họ phản bội cái quý vị, đỡ không kịp, có không quý vị? Coi như đỡ không kịp, nhưng bây giờ chú Nga mà phản bội cô đỡ không kịp đâu, phải không? Phải không? Tại ổng quá tốt mà, phải không? Thành ra bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, Đức Phật có nói một đoạn thế này: ta không bao giờ khen một tỳ kheo hay một cận sự nam hay một cận sự nữ nào đó khi người đó chưa bị nghịch cảnh. À, mà bị nghịch cảnh rồi mà người đó vẫn an nhiên tự tại, tỳ kheo đó bị người ta phỉ báng mà vẫn như như bất động, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tức là U Bà Tát Bà Di, bị người ta phỉ báng khi đến chùa mà không có bị phiền não, ta mới tán thán người đó. Thầy nói nhiều người nói con đi chùa để con chán, đừng có chán, tại vì mình đi mà mình nấu một nồi mà bà nào bà cũng khen mình đó, thì mình không có biết mình còn cái ngã hay không. Còn mình nấu vô mà bị năm người khen, năm người chê, lúc đó năm người chê mới làm cho mình thử coi mình còn cái tham không. Quý hiểu thầy nói không? Vi tế tham. Vi tế tham là sao? Là cái tham mà tham lớn. Tôi nói thí dụ bây giờ quý vị bước vô đây, rớt 5 đồng bảo đảm không ai lộn, rớt 10 đồng bảo đảm không ai lộn, rớt 100 cái tuyệt độ quý vị cũng không ai lộn, mà rớt 200 á là liếc liếc coi rồi suy nghĩ, mà rớt tới 500 á là sẽ có một số, mà rớt tới 5.000 á là nó khác, mà cỡ tôi á rớt tới 10.000 tôi lộn. À, mình cho biết cái sức của mình, 10.000 mình lộn để chi? Để mình đưa qua chuyện chùa, mình đưa qua chuyện này chuyện kia nữa, phải không? Tại vì mình lộn 10.000 mình làm được chuyện, chứ còn lộn 500 không làm không được gì, sao không lộn chi, phải không? Thành ra tùy theo cái khả năng của mình. Thành ra thứ nhất là tu tại gia, là tu ở trong coi như là thuận cảnh. Thứ nhì tu chợ, tu chợ là, nhưng mà thứ ba mới là tu chùa. Cái tu chùa này nó chua cay lắm quý vị ơi. Quý vị để ý coi, cái chùa là cái chỗ phiền não số 1. Nhưng mà nhờ đó quý vị mới biết mình có tiếng hay không. Quý vị để ý coi, đừng bao giờ sợ một cái bà nó chê khen, vì lúc đó chúng ta nên cảm ơn người đó. Có nhiều bà bảo viết thơ chỗ này: con tu mà tại sao càng tu con càng bị những cái chuyện mà tai ba quả gửi, bị những cái chuyện mà tự nhiên à, mình nó làm ơn mắc quán. Tôi nói ai tốt à, đổi cái nghiệp trước khi cô tu. Hỏi bao lâu cô tu? Đa số chúng ta mê muội cho tới 30-40 tuổi chúng mới ta tu, từ 1 tuổi cho tới 30 tuổi bao nhiêu tội ác rồi hả? Chúng ta nằm ở trong bụng mẹ, ngày đầu tiên mà chúng ta gá được vào thai hả, là chúng ta đã giành giật được bao nhiêu với các con hồn khác rồi. Rồi vô trong thai mẹ chúng ta bao nhiêu tội quý vị? Chúng ta hành mẹ theo cái khẩu vị của chúng ta, có không quý vị hả? Có khi ói, có người hành mẹ 9 tháng trời ăn không được, có người hành mẹ cũng như là bây giờ vợ con tiên nó nói giờ con có đứa là con ốm rồi, nó hành ăn vô rồi ói ra, rồi ăn vô ói ra. Như vậy cho thấy rằng chúng ta khi mà vào trong thai mẹ là chúng ta đã tạo tội rồi. Rồi người mẹ giết biết bao nhiêu con này con kia, rồi từ khi chúng ta mê lầm chúng ta đã ăn biết bao nhiêu chúng sanh. Tôi nói cho quý vị nghe, rồi bây giờ thay vì những cái nghiệp đó chúng ta phải mang lông đội sừng, chúng ta phải nằm ở trong những cái siêu thị để mà trải nghiệm. Chúng ta thấy những con cá, những con bò, những con trâu mà nó chui vô đó là nó trải nghiệm, mà chúng ta đổi lại bằng những lời chê, lời khen, lời phỉ báng, nhẹ ơi là nhẹ. Quý vị thấy rõ nhẹ không? Nhẹ hiểu không? Thành ra từ nay quý vị thấy những cái chuyện nghịch cảnh đừng bao giờ thối tâm mà phải tiến. Tôi thấy rõ lắm, tôi mà ra đời tôi bằng pháp, quý vị đi coi, người ta càng quậy tôi bao nhiêu, càng chửi tôi bao nhiêu, càng nói xấu tôi bao nhiêu, quý vị thấy tôi càng tiến bao nhiêu, quý vị có thấy rõ không? Hả? Quý vị thấy rõ không? Hồi đầu tiên tôi mới ra bằng pháp, tôi ở ngay cái ở trên núi đó, không có ai đụng tới tôi hết, không có tiếng ở cái thất của thẹt trường. Xuống bà giác hương mới mời xuống giảng pháp, bắt đầu bà quậy cái chạy ra cái bà Minh. Ở bà Minh thời gian quậy cái nữa vô cái chùa này, rồi bà giác chiêm mới quậy một cái nữa, cái bắt đầu xuống cái tầng nguyên bốn. Thằng Kiệt nó quậy cái nữa, cái đẻ ra cái làng A Di Đà, nó nói làng A Di Đà quậy cái nữa đẻ ra cái kia, rồi đẻ thành ra tôi thấy càng quậy bao nhiêu thì tôi càng tiếng bấy nhiêu. Quý vị cứ nhìn kỹ phần thầy Thông Lai rất là khoái lắm, thành ra cứ ai nói xấu, nói gì nói xấu quậy gì tôi đổi nó những cái nghiệp Không có gì mà khi khổng khi nhiên hết á. Tôi lên ngồi trên pháp tòa, quý vị biết tôi hả? Tôi ngồi tôi móc lò Nguyễn Tấn Dũng, tôi móc lò Nguyễn Phú Trọng, tôi móc lò Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi móc lò không phải chỉ có mấy chục này không, móc xong bắn lên thiệt nét mấy chục ngàn người nghe. Ở trong đó 7.000 đệ tử quy y của tôi, nó lại chuyển ra, mỗi một thằng nó bắn email ra, giờ nó chuyển lên trên Facebook nữa hả? Như vậy quý vị thấy rõ không? Thì tôi tạo ra bao nhiêu cái phiền não cho mấy vị cộng quý vị, tôi nói rõ cho quý vị. Nhưng mà tôi làm cái này đó là tại sao? Tại vì cái tiếng nói của tôi là tiếng nói tôi lên án cái ác. Quý vị thấy cái ác mà quý vị không lên án, tức là quý vị hoặc thấy người làm hoặc nhìn người làm mà quý vị đồng lọ. Nhưng mà thầy có nói rõ trong cái pháp hội mà vừa rồi, thầy nói đệ tử của thầy hãy tu đi, đừng đi theo con đường của thầy, có phải không quý vị? Thầy biểu đệ tử thầy tu, còn thầy là đương đầu, vì thầy phải như vậy thôi. Ngày nào mà cái Việt Nam còn cộng sản, thầy vẫn phải làm như vậy. Dù là thầy biết tổn đức, nhưng mà tổn đức sẽ đòi đi tục. Nhưng mà ngược lại, thầy gieo khẩu nghiệp thì chữ Việt Cộng, thì lên án cái ác, thì thầy vẫn bị những cái khẩu nghiệp khác đã nhẹ hiệu à. Thành ra thầy vẫn vui vẻ, thầy không có cái gì sợ hết. Còn đối với thầy, thầy thấy rõ những cái gì mà tụi tóc bạc bây giờ quý vị chuẩn bị đi, thầy đã lo cho quý vị. Quý vị thấy rõ chú Lý Đạo đó ha? Quý có nghĩ là quý vị nghĩ chú Lý Đạo chết không quý vị ha? Chú trồng cây còn khỏe hơn quý vị, chú lên đây chú công quả còn giỏi hơn quý vị. Ngài cái làm youth center chủ nhận trồng cây mà, quý vị nhớ không? Đó, như vậy mà ngày mai đã dắt một năm rồi, rồi quý vị thấy rõ. Rồi chú bắt đường đây, ổng vừa đi qua cái cơn là thập tử nhất sanh ha? Rồi bây giờ quý vị biết không? Tôi tưởng tôi không tu được cái khóa này với quý vị nữa đó, là cái bà chồng của cái bà Bốn Tô đó, nhớ không? Bà Bốn Tô đó, ung thư đó, vừa rồi bà phát tu mà cái phái đầu tiên mà con dự phổ nó qua nó nấu mà phở ở tại mà làng ở Di Đà đó, bà ăn Bốn Tô bà bự con, ông chồng nhỏ con á, ổng bây giờ hấp hối trong bệnh viện, bác sĩ đầu hàng rồi mê man rồi. Nhưng mà tôi nói tôi không thể bỏ được, nhưng mà chưa, tức là ổng sẽ đi anytime đó. Nó thật, những cái người đó ổng mới có gì, ổng mới tuổi như tuổi Canh Dần mới có 64 tuổi thôi đó. Nó là ông đó là 2-3 cái tiệm mà beauty supply mà nail á, wholesale đó đó. Mà bây giờ thấy như vậy đó, giờ quý vị nhìn kỹ coi, quý vị không biết trong cái nhóm này nè, ở trong năm nay mình không có biết người nào sẽ còn và người nào sẽ mất, đó là nói xa vời thôi. Rồi quý vị thấy nè, như bây giờ rồi đây là trong một cái cô gì đó nói ngày mai nhờ cúng cho em nè, đâu đó, em còn bao nhiêu tuổi? Em còn 42 tuổi đó. Mà nó chết để là mấy đứa con? 4 đứa con. Đứa nhỏ nhất bao nhiêu? Nhỏ nhất 7 tháng đó. À, tai nạn đụng chết á, ngày mai cúng nè. Quý vị thấy rõ không? 42 tuổi để là 7 đứa con hả? 4 đứa mà đứa nhỏ nhất mới 7 tháng à. Đó, thì cái chuyện đó nó xảy ra cho người ta, nó cũng xảy ra cho mình. Thành ra thầy khuyên tụi con tu không phải là bỏ hết, nhưng mà tụi con phải chuẩn bị. Tại vì cái mà tụi con muốn giảng sanh, thầy nói cho tụi con nghe, không phải dễ giảng sanh đâu. Cái tỷ lệ người tu rất là nhiều, vô trung hiểu không? Người ta tu tịnh độ bây giờ nhiều lắm, nhưng mà bây giờ đó giảng sanh không có nhiều đâu. Quý vị nhìn kỹ tại sao vậy? Bây giờ ai cũng vượt biên phải không quý vị? Hồi xưa đó, nhưng mà đâu phải người nào cũng được nhận vào Hoa Kỳ hay đến cái nước thứ ba, đúng không quý vị? Đi nhưng mà không có định được. Nhưng mà có những người họ đi họ định được đó quý vị. Là ai? Như Đạt Lai Lạt Ma, à như Hòa Thượng Thiên Hóa. Là những người đó là gì? Những người đó họ có phước báo và họ biết trước họ đi về đâu. Cũng như bây giờ tôi hỏi quý vị nè, cỡ như phước báo, cỡ như Bill Gates, ông muốn đi nước nào đi được không quý vị? Hả? Ông muốn ở nước nào người ta còn lại cho ông ở nữa, phải không? Còn cái thứ chúng ta mà qua đảo rồi phải duyệt xét hồ sơ, rồi phải nhờ chỗ này hỏi kia hỏi nọ, là chúng ta cái phước chúng ta rất là mong manh. Thì bây giờ quý vị ngẫm nghĩ là coi, ở trong này ai bảo đảm quý vị sẽ giảng sanh, mà ai bảo đảm cho quý vị nghe? Bởi vừa rồi thầy giảng từng rồi đó, chư thiên họ quá sanh, mà về cõi cực lạc cũng quá sanh, mà cái loài người là cái trạm chuyển tiếp. Cũng như muốn qua Mỹ phải đến một cái đảo để mà tự do đã, mà nơi đây phải đi qua cái giai đoạn thai sanh, mà thai sanh thì nó trầy di trống giải. Bây giờ ở Hoa Kỳ này có phải người ta kế hoạch nhiều không quý vị hả? Một cặp gia đình có chừng một đứa con tới đứa thứ hai là nhìn tiên, giờ nó nói là nó sợ rồi đó hả? Còn hồi thời mà cỡ như mà Diệu Trung nó đẻ 5-6 đứa đâu có khe đâu, phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Thành ra cái giai đoạn thai sanh này rất là quan trọng cho chúng ta, mà chúng ta thấy rõ không? Ông Phật cũng phải từ cõi trời đấu sức mà xuống đây là thành Phật hả? Mà muốn giảng sanh á, cũng phải từ cõi người này tu mới lên vãng sanh. Cõi trời tu không được đâu, tôi bảo đảm cái gì, tại sao tôi không được? Cõi trời tứ thiên kia thấp nhất của nó một ngày một đêm 50 năm, nó sống mấy triệu năm, cho quý vị sống 1 triệu năm quý vị không có niệm Phật đâu, bảo đảm đó. Hả? Không có khổ. Rồi họ xuống một cái đó là họ chán. Bây giờ rồi thầy giảng là có cái điều là không thích cái chỗ bản tòa ngồi nữa. À, họ không còn thích, họ hưởng lạc riết mà họ chán. Bây giờ thầy nói không? Bây giờ cho quý vị ở một chỗ mà ăn chơi, sáng đi ăn điểm sắm, trưa đi vô mai một suối kéo mái, chiều đi ăn chơi nhảy đầm. Quý vị làm như vậy hoài quý vị chán không quý vị? Riết rồi cõi trời họ chán. Họ chán, họ không muốn ở cõi trời nữa. Mà khi không muốn rồi, trong thời gian họ tu ở cõi trời họ không tạo phước đó, họ rớt một cái là theo cái nghiệp. Vì lên cõi trời đó là mũi tên bắn hết đà là sao quý vị? Là nó rơi xuống. Còn cõi người chúng ta là sao? Thọ mạng ngắn ngủi. Mà chúng ta thấy lên bàn thờ đó, chúng ta thấy 100 năm chúng ta rất là lẹ. Đức Phật Thích Ca nhập diệt tới giờ này mới có 2 ngày mấy của cõi trời đau lợi thôi quý vị à. Mới có 2 ngày rưỡi của cõi trời đau lợi thôi. Hả? Còn cõi trời đấu sức á, mới có mấy tiếng đồng hồ thôi à. Thành ra đối với chúng ta đó, chúng ta thấy lẹ lắm. Mới đây mà thầy nhìn thấy, cũng như thầy nhìn Diệu Trung thấy già rồi, Diệu Tịnh cũng thấy già rồi. Rồi thầy nhìn lui nhìn tới mà thấy thầy như cũng còn trẻ. Tại vì tôi dữ quá, chắc cho tôi trẻ để tôi giữ về chồng. Ông quý vị thấy tôi coi, 10 năm nay mà tôi vẫn còn mạnh, còn gân lắm. Nhưng có cái là tay chân cũng còn trầy trụa, làm cũng dữ dội lắm. Tôi, hả? Không, tôi không biết tại sao mà tôi thấy tôi càng ngày tôi càng khỏe ra. Tôi thấy là không phải, hồi xưa đó tôi ra tôi dự, tôi thuyết pháp một pháp hội đó, chừng 2 ngày tôi tắt tiếng à. Mà bây giờ 7 ngày tôi cũng không sao. Mà bây giờ tôi thấy tôi vẫn làm, tôi vẫn khỏe. Tức là tôi feeling được cái sức khỏe tôi nó có tăng. Có khỏe nó tăng này là biết tại sao quý vị? Vừa rồi á, tôi nói á, 8 năm nữa tôi sẽ đi, tôi giao lại cái hệ thống này với mấy đứa đệ tử ráng trưởng thành. Rồi rất nhiều đứa nó đứng trước Phật, nó cho tuổi thọ. Nó cho mỗi đứa 5 tuổi, mà tới 500-600 đứa chắc nhiều lắm, sẽ sống lâu vậy nó khổ lắm. Thấy không? Sống để đưa hết Diệu Trung, Diệu Tịnh, để đưa hết con cái Diệu Trung, Diệu Tịnh mà vẫn còn sống hoài. Nó khổ chết luôn. Rồi cái lo suốt ngày cái đưa hội tiền già, hội này, hội kia, đưa tới cháu nội, cháu ngoại. Thành ra cái đó tôi không có hàm đâu, nhưng mà tôi có feeling đó là đệ tử nó cho tuổi thọ. Thành ra tôi có cái sức khỏe, tôi thấy tôi hồng hào hơn cái thời mà tôi mới xuống núi nữa. Đó, tôi thấy tôi khỏe ra. Mà tôi thấy hai cái là tôi tính 8 năm nữa, đúng 70 tuổi là tôi giao cho đệ tử. Nhưng mà tới bây giờ này tôi thấy không thể giao được nữa. Không thể giao được là sao? Tại vì tôi nhìn thấy những cái bước đường đi trước của những bậc tôn trúc. Quý vị biết không, có những vị hòa thượng trong hệ thống Linh Sơn như hòa thượng Quyền Vi, khi ngài nằm xuống rồi đó là cái hệ thống ngài nó cũng là không có được giống như ngài còn sống. Rồi bây giờ tôi thấy rõ cái hệ thống của Minh Đăng Quang, giáo đoàn 4 của hòa thượng Giác Duyên, ngài còn sống đó, ngài đã bị tai biến mạch máu não là mình thấy bắt đầu nó đã có những cái gì rồi. Rồi tôi nhìn rõ cái hệ thống hòa thượng Trúc Lâm Yên Tử, thấy chưa, quý vị thấy rõ chưa? Là mà tôi nhìn rõ bây giờ nè, tôi còn cái gì không, chỗ nào nó nổi lên một cái phiền não là tôi giận cái là nó sợ nó nghe liền. Vì sau lưng tôi còn có 3-4 ngàn đệ tử hả, mà tôi chỗ nào không nghe đó, tôi nói một cái đó là tụi nó không có gửi tiền về là tụi nó đói. Còn bây giờ đó, khi mà tôi nằm xuống rồi đó, là nó chia ra là, hiểu thầy nói không, 4 nơi không có ông nào sợ ông nào. Tôi nhìn rõ, tôi nhìn rõ. Thành ra bây giờ cái đó là cái thầy rất là lo. Lo làm sao? Là bây giờ cái tầng viên 1 này vậy chứ nó dễ chứ. Cái tầng viên 1 này cái chùa, tới hồi đó tôi sẽ giao một ông, trong 8 năm nữa các tôi giao một cái thầy nào với một cái cô nào về đây trong đệ tử tôi đó, thì cái ranh cái chùa này nó nhẹ nhàng lắm. Điện tháng mấy trăm, nước mấy trăm, chùa đã ốp rồi, không có nhiều hết. Cái chùa này có thể sống được 5-10 năm không sao hết, cái chùa. Nhưng mà cái làng Di Đà nó không có đơn giản như quý vị thấy đâu. À, cái làng Di Đà trong đó nhóm này, nhóm kia, rồi con 5 cha 7 chú. Quý vị tưởng tôi sướng là ngồi đó, hay dẫn đâu chỗ này, nó có chuyện này chuyện kia, là tôi dẫn cái là xong. À, thành ra tôi nhìn trước cái làng Di Đà, tôi còn sống thì nó vẫn rơn rút. Mà tôi mà lỡ vô thường một cái là các làng Di Đà nó bị co lắp ngay và rõ ràng lắm. Tại vì bây giờ tôi nhìn thấy cái đó mà tôi nói hy vọng rằng đệ tử tôi nó sẽ trưởng thành. Bây giờ quý vị nhìn trong nhóm đệ tử tôi có ai trưởng thành không? Không có người nào trưởng thành hết. Mấy ông già đó thì ông còn già hơn tôi nữa, ha? Cỡ Tệ Quang, cỡ mấy ông Tệ Định, mấy ông đó chết trước thầy, nghe không? Thì không có làm gì được, mấy ông chỉ là những viên gạch lót đường phụ với thầy một bàn tay để cho các chư chú lớn lên đó. Thì bây giờ thầy hy vọng nhất là những cái chú trẻ, thì hy vọng chú trẻ, mà mấy cái chú trẻ thì sao? Cái chú trẻ có sức khỏe nhưng mà giờ kinh nghiệm chưa có, ví dụ thầy nói không, thì phải thách một thời gian rất là lâu. Là bây giờ tôi nói quý vị bây giờ đó, ngay trong cái tập viên một này, quý vị phải chuẩn bị cái ngày ra đi của quý vị. Cái rõ ràng bây giờ quý vị nghĩ, nếu bây giờ tối nay ngày mai quý vị chết, quý vị về quý vị bị tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, quý vị chết, thì bao nhiêu những cái chuyện mà quý vị tính để cho ai quý vị? Hả? Để cho ai? Như vậy vừa trung ngày mai vừa trung bị tai biến mạch máu não chết đi, những đứa cháu này kia là nó cũng tự động có người thích khen đó. Quý vị có đồng ý với thầy không? Mình tính như vậy đó, nhưng mà có mợ thì chợ cũng đông, không mợ thì chợ cũng không thiếu người. Thành ra có mình thì nó ý y như vậy đó. Một ngày nào đó, bây giờ nó cần mẹ, nó mẹ đi tu không được, mẹ lo cho mẹ không được, nhưng mà một ngày nào đó quý vị á, mà bà bác thân rồi đó, thì lúc đó đó là đứa nào lãnh tao lại nữa. Tôi nói trước cho quý vị nghe, cũng như thầy nói rõ, ông xã con ở biển Trung Cang, cái người kỹ sư đang có bạn bè, đang có những cái kế hoạch ở Việt Nam, kế hoạch sau này về Việt Nam đùn kéo chết, phải không con? Thì con thấy bạn bè bà con không? Nó khóc lóc trong ngày đầu sụt sức lắm. Đứa này chiếu slideshow, đứa kia nói. Nhưng mà qua 49 ngày, con thấy sao? Có mình con và con của huyện Trung Càng, phải không? Con thấy rõ chưa? Thành ra mình thấy người ta làm sao thì mình cũng vậy. Mình sẽ được rất là nổi trong cái ngày phát tang. Mình sẽ được rất là nổi trong cái ngày mà thầy là hộ niệm, ai cũng tập trung thương yêu, rồi quay phim ra cũng băng. Nhưng mà cũng băng nó nghe được chừng một lần, mình sẽ hài hỏng ngày nữa, đúng không quý vị? Và như vậy chúng ta được đóng phim nổi lúc chúng ta ra nhà hoạt thôi. Rồi qua tới 49 ngày, ở trên này có nhiều người mà tôi như là bà Mùi đó. Cái bà Mùi đó, bà đầu tiên vô trong cái chùa này đó, phải không? Phải bà Mùi không con? Dạ đúng bà Mùi. 6-7 năm nay con bà ở cách đây chưa tới 2 mai mà không đứa nào vô thắp cây nhang cho bà. Đám dỗ thầy phải coi ngày, thì mua đồ thì cúng cho bà, quý vị tin không? Hả? Hả? Sáng nó còn ngó ta. Không, gần đó, đừng có nói gì về Việt Nam. Từ đây, chạy tới đây có 2 mai thôi nha. Cái nhà nó tới đây có 2 mai không có tới, cùng trên đường 108 này nha. Chạy xuống tới cái trường học đó, à, gần nhà của Mai đó. Vậy đó. Mà nó không có bao giờ nó vô nó thắp nhang cho bà nó, má nó, mà như vậy hồi nó khóc lóc dễ sợ lắm đó. Thành ra nhìn cái đó đi rồi để thấy. Tôi nói trước cho quý vị nghe, quý vị nhìn người ta sao thì mình cũng y như vậy. Con cháu nó khóc lóc nó làm dữ lắm. Tầng đầu á thì dữ dội lắm, ngày phát tang mầm. Rồi cái tầng thất đầu, thất thứ hai nhiều lắm, tới 21 ngày cái nó nhồi lên chút, nó nhồi lên chút cái bắt đầu, rồi từ từ tới 49 ngày nó nhồi hết. Rồi cái lần lần tới 100 ngày rồi cái giờ đã ma rồi. Ở trong này nó 80% là chùa phải lo cúng nha. Tôi không nói là chỉ có 20% thì có người nhớ. Chẳng hạn như bây giờ cô còn nhớ như ông xã cô, là ông Minh Phước phải không? Cô còn nhớ nãy vô nói trời ơi chồng tôi ở cao quá sợ ông leo ông té. Bà vô bà nói ông ở cao quá đi có té không, trời ơi ý chí thì không có té đâu. Thật ra tôi nói là 20% á là còn nhắc nhở thầy cúng dỗ, còn 80% đó là chúng tôi coi, chúng tôi nhớ và chúng tôi cúng. Nó như vậy đó. 80% thì quý vị cũng nằm trong số 80% đó thôi. Quý vị tỉnh đi giùm cho thầy đi, thực sự mà nói. Còn con á thì bây giờ rõ ràng rồi, chết á, dự định chết á là thầy lo đám, lo đồ đàng hoàng thì ở trong đó yên chí đi. Còn dự định á thì bây giờ tha là giống như là cô đã dứt khoát rồi, cô nói là giao cho chùa, giao cho thầy. thì cái đó mình lo. Khi đó thầy nói bây giờ thầy còn sống đây, bà Diệu Tịnh, rồi kế đó thì giao cho ông Vô Sự với cô Hồng Long, phải không? Thì hai người đó nó nhớ được nào hẳn, nó thành là tưởng tưởng tu viện, nó nhớ được ngày nào cúng, phải không? Còn tôi á, thà là như vậy đi, mình con cái nó bất hiếu lúc mình làm mình lo khỏe, còn cái thứ mà giờ này đó nó mình còn sống, nó vẫn ấy như vậy mà chết rồi nhìn cái này, bởi tôi thấm thía lắm, 80% là không có ai nhìn tới hết. Bây giờ tôi ngày hôm qua tôi nói, khi mà tôi đóng cái bàn này lên, tôi nói mình hỏi bây giờ làm sao đây? Mà bây giờ nói chuyện đau lòng nhất mới xảy ra đây nè, là quý vị biết ai không? Mới cái chuyện mới vừa xảy ra đây là con Linh. Con Linh nó mới gọi cho thầy hồi qua, nó nhờ một người gọi để coi ai gọi cho thầy quên nè. Qua nó gọi thầy, nó làm trong sở rác. Nó nhờ chú cười tại hỷ á. Con Linh á, vợ bản á, hũ cốt của người Việt Nam mà dục trong thùng rác, rồi nó đứng nó lựa đó. Nó lượm được cái hũ cốt cái ông trên nhà thông, thì nó lượm lên nó hỏi thầy sao đây. Thì tôi nói nó trường hợp luyện hũ cốt nó có 3 trường hợp. Thứ nhất là cái thân nhân nó đem hũ cốt tại chùa gửi mà không cúng. Con Linh á mới xảy ra qua này, cô gọi em cười, nó biết liền, cười gọi thầy, sư phụ tính sao, tôi nói gì tính gì, đem xuống làng thờ cho người ta đi. Tôi phải đem xuống làng đó, một cái hũ cốt có tên có tuổi đàng hoàng nhưng mà nó dùng thùng rác rồi, tới hồi nó làm nó sẽ rác đó, nó đứng đâu cái dây chuyền á, đầu xe rác nó đem ra, nó chạy lên cái dây chuyền nó lộn, nó hủ cái hũ cốt có tên hình Việt Nam có còn nguyên à, nó nằm trong cái hũ bằng ma bồ đó. Thì cái đó thứ nhất á, là các ngôi chùa mà 3 năm không lỡ đóng hụi cho họ đó, họ đem họ dùng đó, là họ dùng đó. Cái thứ hai là con cái đã có thờ trong nhà rồi. Tại sao tôi biết? Tại có những cái khê mà họ cứ họ email hỏi thầy, con đi về Việt Nam mà nhà phọt lô, nhưng mà con kẹt con chuyện con qua tới nơi á, nhà băng nó vô nó dán cái giấy rồi nó hốt đồ nó dục đi xuống rác, trời giờ con tiến đâu. Đó là cái trường hợp có nhiều người phọt lô mà ở rác, hiểu chưa, ở tháng này tháng kia rồi còn chạy về Việt Nam để mà lo bán đất để mà lấy qua để cứu này đó. Thì trong khi nhà băng nó dán cái cục đó là nó vô nó lia hết, phải không gì, nó hốt từ trên xuống dưới là nó đổ ra trong thùng rác và thùng rác đẩy ra. Cái trường hợp thứ ba là 3-4 đứa con, rồi cái thằng hồi đó được hưởng gia tài rồi chia, rồi bây giờ tới lúc nó cờ bạc rượu chè, nó chơi football nó thua đó, rồi nó mướn nhà không được đó, rồi nó không có đóng tiền cho chùa, có hiểu thầy nói không? Thì cái loại đó, đó là nó xảy ra con Linh mới ngày hôm qua nè, nó gọi trong cười hỏi sư phụ tính sao, tôi nói đem về chùa bỏ vô làng Di Đà đi, ta cũng là một Phật tử có tên Phật tử đàng hoàng, có pháp danh có hình trên thông cái gì thì quên cái họ rồi, thì cái đem vô chùa cho thầy đi. Thì quý vị thấy cái tình trạng, cái tình người ở Hoa Kỳ này. Hồi xưa ở Việt Nam mình, tôi nói quý vị nghe nha, cái gì của cha mẹ để lại đó mình không dám đụng tới nha quý vị, con quý vị không dám đụng nha. Dù chung nhớ nha, khi mà cô lấy xác của ba con nói là ông bị chết mà quạnh tử đó, con thấy cái sắc vỏ của ba con, cái gì cha mẹ để lại mình không dám đụng tới. Bởi vậy ông bà mà bới củ tỏi của mình là sao quý vị, không dám cắt cái tóc gì, cái tóc của cha mẹ là cái móng tay, có nhiều ông để cứu không, móng tay á là cũng của cha mẹ, không muốn cắt gì, quý cha mẹ nên quý cái hình hài cha mẹ. Nhưng mà thời nay không còn cái đó đâu quý vị ạ. Quý vị nhìn giùm cho thầy đi, những đứa con nào á mà có mua máy nè, iPad, computer cho con cháu nó chơi nha. Con cháu quý vị, những thế hệ mà cháu nội vậy mà sinh trưởng từ Hoa Kỳ, tôi bảo đảm quý vị 100 đứa, hết 80 đứa bị bệnh trầm cảm. Lý do là sao? Tôi nhìn coi nè, Kim nó dẫn con lại đây nè ha. Nó ngồi ở đây nè, tôi thấy nó vô ngày nó ngồi đây á, tôi nghĩ rồi tôi vô tôi bóng cái thằng coi, con Kim ở đây 3 tiếng thì thằng nhỏ ngồi trên computer bấm 3 tiếng và mê say không ăn không uống gì hết rồi. Thì như vậy tôi mới chọc, tôi mới công nhận đẻ con nó bị sướng, mua cái iPad khỏi tốn tiền, phải không, khỏi ăn khỏi uống, tới 18 tuổi cũng sướng à, khỏi tốn gì hết, chỉ tốn có cái iPad không. Nó chơi như vậy rồi á, nó không bao giờ nó nói chuyện. Mà bây giờ tôi nói rõ cho quý vị, những đứa con mà nó lên 16 tuổi rồi đó, hai môn hai đe, nó chỉ kiếm cái gì khi nó hắn rì, nó đói bụng thôi. Nó xuống lượt tôi là nó ăn một cái rồi là nó về, cái điện thoại nó tắt đã rồi, vô computer nó chát đã rồi, nó ngồi như vậy, nó sống với cái computer. Và một ngày nó chỉ sống với quý vị chưa được một tiếng đồng hồ, nó chỉ có quý vị hả, quý vị không còn control con quý vị được một tiếng đồng hồ. Trong giờ 24 tiếng đồng hồ là tất cả hệ thống Hoa Kỳ nó control. Nó buồn, nó vui, nó vui trong đó là đầy đủ hết. Mà tôi nói cho quý vị nghe cái đau lòng nhất là sao? Là 50% học sinh ở Seattle đều hút một lần xì ke nha quý vị. Xì ke thì đâu mà ra? Những cái tổ chức buôn bán xì ke ma túy nó đưa cho vào trong trường. Mới đây một cái con nhỏ lớp 9 nha quý vị, ở Seattle đó, mới lên đây nè, là đầu não buôn bán xì ke. Rồi nó cho con cháu quý vị hút thử, hút tới hồi ghiền rồi đó, là nó bắt quý vị phải bán cho trẻ, quý vị hiểu thì nói không. Như vậy con cháu quý vị ở trong học đường Hoa Kỳ mà nó đưa xì ke vào nó bán, là như vậy quý vị thấy rõ rồi. Những đứa mà không bị xì ke thì nó bị trầm cảm, suốt ngày cái iPad, rồi phone, rồi test. Có phải con quý vị bây giờ một ngày có ở trong này có người nào nói chuyện với quý vị được tiếng đồng hồ có không? Nửa tiếng có không? 5 phút. Rồi, như vậy nó không bao giờ có tình cảm với quý vị đâu quý vị à. Như vậy quý vị sẽ thấy. Còn hồi xưa đó, quý vị nhớ những người lớp lớn như mấy chú này này đi lính á, mà nó được ở gần đơn vị để về ăn cơm với bà già, để ở với bà già mừng không quý vị? Mừng hết lớn luôn, ở gần mẹ là mừng rồi. Còn bây giờ con quý vị nó trong ngày trong đêm để nó tốt nghiệp school, để mà nó get out khỏi cái hệ thống của quý vị. Quý vị không thấy cái điểm đó hả? Ngay quý vị còn sống đây, quý vị còn chi tiền xương răng còn này kia, mà nó đã tìm cách get away khỏi cái vòng tay quý vị rồi. Thì khi quý vị trở thành người già, tiếng Anh nói không lại nó, khi quý vị bây giờ làm một tháng còn là một năm, một tháng 5-7 ngàn, sau này quý vị lãnh cái chất tiền già có 700 trong, thì quý vị còn cái gì đối với tụi nó nữa hả? Quý vị nhìn giùm cho thầy đi, nhìn giùm đi hả? Quý vị nhìn rõ đi. Như tôi đây nè, tôi làm thầy chùa nè, thì trong cái đám đệ tử chùa Tầm Nguyên này, tôi nói rõ đi, tôi nói rõ đi, tôi nói tại cái Tầm Nguyên một tổ đình tôi, tôi nói trong vòng 50 đứa đệ tử tôi đi, thì tôi cho bất hiếu 80% đi, tôi vẫn trường được 20%, đúng không quý vị? Đúng không? Bây giờ tôi chết tôi xin đây nè, có 20 đứa bỏ chạy thì vẫn còn 5 đứa ở lại để mà lo cho tôi, có không quý vị? Chưa nói gì 3.000 đứa, 3.000 đứa của tôi, thì tôi cái chuyện là con cháu tôi không có lo rồi. Nhưng mà quý vị phải nhìn kỹ đi, những đứa con của tôi là những đứa con gì? Những đứa con đến với tôi đến bằng pháp, và nó đã nếm mùi pháp vị, thành ra nó lúc nào nó cũng đem cái trí huệ để mà trả ơn thầy. Còn những đứa con quý vị nó chỉ là gì? Là đến để đòi nợ nha. Con quý vị đến để đòi nợ, mà nó sao quý vị? Phước nó nhiều hơn quý vị hay là nó ít hơn quý vị? Phước nó nhiều hơn quý vị. Quý vị nhìn kỹ chỗ này để quý vị lo cái thân quý vị đi. Khi quý vị lọt lòng mẹ, quý vị phải ngủ đâu? Quý vị ngủ trên những cái giường, những cái ly quan, trên những cái mà tả mà giặt. Nó bây giờ nó lọt lòng mẹ là nó ở trong quý vị. Quý vị lọt lòng mẹ, cỡ như lớp chú Nga, lớp thầy, lớp Yêu Trung, là một, chúng ta, cái mạng sống của mẹ chúng ta là dựa trên ai? Dựa trên cái bà mụ giường, có không quý vị? Hồi xưa viết một cái lạc có cái bà mụ giường thôi à, phải không quý vị? Chuyển bụng một cái tôi ở nhà quê tôi biết á, là cho đi thắp cái đèn dầu, không cái đèn pin, chạy đi kêu cái bà mụ đó lại, bà mụ đó lại bà biểu nhà nấu nước này kia là bà vô bà đỡ đẻ. Mà rủi có bị cái gì là coi như là chết cái gì, đồng ý không quý vị hả? Nhưng mà cái bà mụ giường á, trời ơi, tôi đi cắt rúng cái bà đó, bà dắt cái liềm đó, cái liềm mà để mà cắt lúa đó, nó xét xem. Nghe thì cái Châu nói lại á, mẹ con đau bụng rồi, cái tao mới đi chạy lên cái xóm đi mời bà mụ lại, bà biểu nấu nước đi, rồi cái bà tưởng sao bà lấy xuống nhà bếp á, cái lưỡi liềm nó dính toàn là bù hóng rồi dính nhện vậy mà đẻ ra lọt ra rồi đó, chân mà đạp lên nó để trên cái giường, nó lấy cắt cái nẹt vậy nó mà không phong một cách không gì hết, rồi cắt bằng cái lưỡi liềm rẽ, đúng rồi đó, phải không đó? Cái phước của chúng ta không có bằng đâu. Rồi chúng ta đẻ ở đây sao, sanh ra đứa nhỏ sao? Có những đứa mà sanh non ở Việt Nam là chết liền à, mà ở đây có những đứa sanh non á, nó tốn gần 1-2 triệu đô la, quý vị tin không hả? Rồi sao đứa bệnh ra thì có tiền ăn như dài dài cho tới lớn luôn. Cái phước chúng ta không bằng nó. Rồi nó lên xe, rồi nó bệnh, vẫn có xe trường học đưa đón. Rồi chúng ta, cái phước chúng ta không có bằng, chúng ta phải tìm mọi cách. Chúng ta đi Mỹ, hồi xưa cái thời đó mà chúng ta mà ai mà lọt vô tàu đại sứ Mỹ mà cái ngày cuối cùng 30 tháng 4 là mình thấy người đó là coi như chuột sạch hủ nếp rồi, thấy không? Rồi kế là ai mà đi được trên những cái chiếc tàu mà đi qua đảo Guam hay là CBB là cũng là chuột ra. Rồi kế là những người vượt biên như thập niên thầy 80 mà được Mỹ nhận, mà bây giờ nó đi thẳng vô trong bụng quý vị rồi nó chui qua đây, nó làm cho nội phước nó nhiều hơn quý vị. Mà phước nó nhiều quý vị nói nó không nghe, bảo đảm phước nó nhiều hơn quý vị nói không có nghe, mà phước nó ít hơn quý vị nói mới nghe. Quý vị để ý tại sao những đứa con phước nhiều nó nghe, tại sao? Vì nó tính cái gì á, nó tính giỏi hơn mình, nó tính trúng hơn mình, mình là nó tính cái đó là nó làm tiền nhiều hơn mình, còn mình tính chuyện nhỏ không. Do đó quý vị nhìn lại coi cái hệ thống Hoa Kỳ này, chẳng bao lâu nữa, 15 năm nữa, 25 năm nữa, những cái thế hệ mà tụi con á lớn lên rồi đó, tại Hoa Kỳ này, như con của con đó, con thấy đó, bây giờ con đó là single mom đó, nhưng mà đó là một đứa con gần gũi, nhưng mà con để ý bây giờ nó còn gần con đó, 5 năm nữa con sẽ thấy nó hết rồi, nó không cần, mà nó sẽ bất hiếu ngay, bắt đầu nó biết yêu là nó bất hiếu liền, thầy bảo đảm cho nó vậy. Tại sao vậy? Tại vì tôi thấy khi mà tụi nó bắt đầu làm gia đình là nó ghét ở quê cha mẹ, dù là người mẹ đó là mẹ duy nhất, đứa con duy nhất cũng vậy. Thành ra quý vị ráng lo cho quý vị đi. Thầy thấy quý vị đây là nặng nề về con cháu. Mà nói giả sử ngày mai quý vị đi, quý vị giảng sanh không có được. Tại nhiều cái quý vị không có làm xong. Muốn giảng sanh được là quý vị phải buông ngay từ lúc này cho thầy. Mỗi một ngày cái kỹ thuật giảng sanh là quý vị phải tối nay mình chết mình phải làm cái gì. Quý vị mỗi một ngày như thầy, mỗi một bữa tối lên giường, tối nay đứt hơi phải làm cái gì, phải làm cái gì, và ngay cái lúc này đi đâu, tôi hỏi tôi đi đâu, tại sao cái nguyên nhân nào làm mình đi luân hồi, cái nguyên nhân nào để cho mình trở lại đây mà mình khổ, mà cái nguyên nhân nào để mình thoát. Thật ra đó quý vị mà còn một cái tâm mà tham á là quý vị trở lại cõi này liền, còn một chút tham là trở lại liền. Tôi vô đây tôi nhìn thấy đệ tử tôi biết liền à. Chỉ chút xíu tham thôi. Tham gì quý vị? Tham tu cũng là tham. Tham cho lẽ, tụng kinh cho nhiều cũng là tham. Ha. Có người á làm tôi tụng được nhiều bộ cũng là tham. Mà tung trong đó lên đây đứng để mà đánh chuông đánh mỏ để cho mà làm chảnh cũng là tham. Mà trong để mà nấu nhà ăn để cho mà đứng mình ngon á, để cho người ta khen cũng là tham. Thành những cái đó kêu là vi tế tham, mà nó nằm ở trong đó là không bao giờ giảng sanh được hết. Bảo đảm quý vị, quý vị phải là giống như là tự tại. Quý vị sống ở cõi này mà quý vị nhìn kỹ ông Phật coi, tại sao mà Đức Phật ngài thấy cái cõi này thế nào? Đức Phật Thích Ca ngài ở đây ngài có cầu gì cực lạ không quý vị? Không. Ngài nói Thái Đạo Phật cõi ta trời, trong kinh Pháp Quang nó nói không, cõi ta trời người xương dày mà nó thấy hư hoại có cái gì? Tại sao? Vì tâm chúng ta mà hư hoại là thấy hư hoại. Ở đây một người nào mà trong gia đình đang đau khổ, gia đình đang bị financial, nghĩa là trouble, không có tiền trả tiền bill, không có tiền trả insurance, không có tiền đóng thế, quý vị vô ngồi đây quý vị sẽ thấy thế nào? Tại vì quý vị sẽ thấy khổ hết rồi à. Còn quý vị đang trúng mắng, quý vị đang có tiền, quý vị đang trúng dớp, quý vị thấy chỗ nào cũng hạnh phúc hết. Thành ra đối với Đức Phật, tâm của ngài ở cõi nào ngài cũng được. Ngay cái đầu tiên mà tôi muốn quý vị là quý vị phải sống ngay đây. Quý vị phải sống làm sao mà quý vị an lạc ngay trong những cái mà nghịch cảnh cho quý vị này đi. Muốn như vậy á, tại sao chúng ta đau khổ? Vì chúng ta còn tham cái cõi cực lạc. Mà hả, mà cái nhân mà tham cõi cực lạc, sợ cõi ta bà này, là chúng ta mất cái cơ hội giảng sanh. Chúng ta phải có cái bình đẳng. Cái bình đẳng có phải là cái chỗ mà tối cực giảng sanh, cái phẩm 22 của vô lượng thọ không? Cõi đó không có nam, không có nữ, không có nhà cửa, chỉ có hạnh phúc. Cái chỗ là cao nhất. Còn khi mà quý vị mà còn mơ cõi này cõi kia là quý vị kẹt vào cái đó liền. Mà quý vị còn mơ cái đó là quý vị bị dẫn đi liền. Quý vị chết bị dẫn đi liền, tôi bảo đảm. Tại sao vậy? Khi mà quý vị lên cõi cực lạc mà tâm quý vị chưa hết tham, tâm quý vị chưa hết dính mắt con cháu, quý vị lên trời quý vị có thành thông không quý vị? Có không? Quý vị thấy được 3 tuần nữa con quý vị sẽ đụng xe chết hả? Quý vị có yên ở trên đó không? Quý vị biết trước 3 tuần nữa con quý vị chết hả? Quý vị yên không? Quý vị thấy rõ chưa? À, thành ra quý vị ngay cái lúc này quý vị buông cho thầy đi. Mỗi tối quý vị đặt một câu hỏi, nếu giả sử tối nay mình bị tai biến mạch máu não, giả bị mình bị nhồi máu cơ tim, mình sẽ làm những cái step gì? Quý vị tìm cho thầy đi. Mình sẽ làm cái gì để mình không đi vào đường ác? muốn không đi vào đường ác là cái tâm quý vị phải mở rộng ra. Tâm quý vị mà còn dính vào con cháu, tức là tâm quý vị không có mở rộng đâu mà bảo đảm quý vị đó. Quý vị thấy rõ, bây giờ tôi so sánh nè. Nhìn vào người tu sĩ, một cái ông thầy đó mà ông quy y quý vị rồi, ông cấm quý vị không được đi đâu nữa hết, mà chỉ được quy y với ông, chỉ được nghe pháp ông và chỉ được đi chùa ông, thì cái ông thầy này siêu không quý vị? Cũng vậy, một người ở ngoài đời mà quý vị chỉ biết cháu nội cháu ngoại quý vị chỉ biết cái là máu mủ ruột nào quý vị, mà quý vị không nghĩ gì tới chúng sanh hết, thì quý vị cũng y chang như một vị thầy là sống trong một cái nhóm nào cái group nào đó thôi. Quý vị thấy rõ, cái đó nó làm cho chúng ta luân hồi đó quý vị. Quý vị mở rộng ra, quý vị mở rộng ra rồi thì cõi nào quý vị cũng là đi được hết. Quý vị nhớ, cái đầu tiên của lục tổ là tâm vô sở trụ. Muốn giảng sanh là tâm vô sở trụ, mà muốn giảng sanh là phải cái điều kiện gì quý vị? Cái pháp bồ đề tâm là số 1 đó quý vị. Mà pháp bồ đề tâm là sao quý vị? Là chúng ta độ cha mẹ nhiều đời chứ không phải là độ cha mẹ một đời. Quý vị bị kẹt vào cha mẹ một đời mà quý vị quên đi cha mẹ nhiều đời. Quý vị kẹt vào con cháu một đời mà quý vị quên đi con cháu nhiều đời. Có cái đó không quý vị? Cái pháp bồ đề tâm không có nghĩa là mình chỉ lo cho một ông chồng mình, mình chỉ lo cho một đứa con mình, một lo mẹ mình. Như thầy đây nè, tu sĩ, thầy hy sinh cha mẹ hiện đời, cha thầy chết, thầy không về được. Rồi mẹ của thầy mất khi thầy mới 7 tuổi, 9 tuổi à. Mà thầy lo cho cha mẹ nhiều đời. Mà lo cho cha mẹ nhiều đời thì sao? Tại vì quý vị mà ngồi đây với thầy nè, không phải một đời là thân bằng của thầy đâu, mà nhiều đời làm thân bằng quyến thuộc của thầy rồi, chứ không phải là một đời đâu. Tại vì quý vị rõ lắm, quý vị không có cái duyên á, không bao giờ ngồi đây đâu nha. Nó có cái duyên nó thích cười lắm. Cái duyên nó đến nó đưa đẩy mình. Trong này có những vị đầu tiên không biết thầy là ai, rồi có người nào, ê có cái ông thầy thông lai, lấy nghe thử đi. Nếu mà không có duyên á, nghe thầy giảng chừng 3 phút dục liền, nghe không nổi. Nhưng mà có duyên nghe cái rồi đó, ồ hay quá cái chạy tìm. Thành ra nó phải có duyên mới độ được à, không có duyên Phật độ cũng không có được nha quý vị. Cho thấy rằng quý vị đã có cái duyên với thầy, mà cái duyên này cho thấy rằng quý vị đã từng là cha mẹ, vợ chồng, anh em nhiều đời của thầy rồi. Tôi nói rõ cho quý vị nghe. Quý vị, cái quan trọng á là tôi ăn tôi no, tôi tu tôi hưởng, tôi làm tội tôi bị. Quý vị bỏ những cái tâm này đi. Quý vị tin có tam bảo không? Quý vị tin có hàng hộ pháp không? Tin không? Tôi làm bậy có hàng hộ pháp trị tôi à? Đừng có một người họ đặt câu hỏi với thầy, họ nói thầy thông lai có vợ có con, bây giờ đứng trên cơ sản tôi giảng, tôi có thể nào đứng để mà tôi đứng thanh minh thanh nga như người đời không? Vì Đức Quan Thế Bồ Tát ngài là đàn bà mà ngài vẫn nuôi con mà mang tiếng nhà ông mà ngài vẫn không đó. Nếu mà tôi không, mà nếu mà nói như vậy, nói tôi có vợ có con rồi quý vị mất cái niềm tin không tu, thì quý vị vô tình phỉ báng ông Phật Thích Ca này. Ông Phật Thích Ca này không phải một vợ mà tới 3.000 vợ lần á. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, cái vấn đề là quý vị đến đây để học pháp, quý vị đến đây để mà ông thầy bác sĩ trị bệnh cho quý vị, mà quý vị có hết bệnh hay không thôi. Quý vị lại đi khám bệnh mà quý vị nói là bác sĩ Minh, ông mấy vợ, bác sĩ Minh, ông ra trường bằng cấp sẽ nói bác sĩ Minh, gia đình ông thế nào. Cái đó là người khùng thôi. Quan trọng là trị hết bệnh không. Bây giờ cái chùa này tại sao tôi dám nói thế này? Quý vị để đây có khi nào mà thầy thông lai làm phiền quý vị? Chùa đang cần cái này, chùa đang cần cái kia, tụi con mua giùm thầy cái này, tụi con mua giùm tượng Phật. Có khi nào thầy làm phiền cái đó không? Rồi ăn uống ở trong này hoàn toàn thầy không có khe. Vì sao vậy? Tụi con không cúng bữa nay, tháng sau tụi con cúng. Khi mà muốn cúng rồi đó, khi nào tụi con chuẩn bị tụi con cúng. Bây giờ những người ở tiểu bang khác họ gửi họ cúng tiền nè, cũng như con Viên Ngọc này nó thường gửi cúng tiền nè. Nó cúng như vậy thì nó đâu có ăn đây đâu, nhưng mà nó cúng như vậy nhờ có tụi con vô đây tu. Những người cúng đó họ có phước. Thì cái chùa này mà quý vị tu không được, quý vị đi đâu tu đâu quý vị. Chùa không có nợ, chùa không bắt quý vị bán cơm gây quỷ. Còn nếu mà thầy còn nợ thì Diệu Trung có 30 ghế, con lãnh 3 bàn như Diệu Trung bán không được rồi sao quý vị? Mà bây giờ đi bán cái đó phiền lắm nha quý vị. Tôi nói cho quý vị nghe, Bây giờ ngay cả con Phượng nói là bà Tám 188 dưới nè, thì giao cho con bán ba bàn mà bán gần sao? Mà ta giờ mà ta đưa ra là ta đã chửi mình rồi đó. Có không quý vị? Đau khổ lắm. Ở đây là cái chỗ này tụi con không tu là không có tu đầu chủ nữa hết đó. Ở đây là thầy nói rõ ràng, khi mà thầy chủ trương sửa chùa là thầy sửa thôi, thầy không xin, nhưng mà tụi con muốn cúng cũng không cúng không sao hết. Tại vì thầy nói rõ không nợ không nần. Mà ở đây tụi con không tu rồi, rồi ở đây á, tụi con chết đưa cốt đưa hình vào không có một đồng bạc nào, từ cái áo là la ni. Tôi nói cho quý vị nghe, ở đây quý vị kêu các thầy khác đi tụng, họ tụng 1 tiếng 2 tiếng là xong rồi đó, chứ không có đứng 8-9 tiếng mà lo đâu. Thành ra quý vị làm ơn tu đi, ok. Còn cái chuyện ông thầy bà sư cô làm bậy làm bạc, có hàng hộ pháp họ hộ, làm bậy không có làm được tốt lắm, tôi nói trước cho quý vị nghe. Thì từ chỗ đó quý vị ráng mà chuẩn bị ra đi cho thầy. Bữa nay thầy mượn cái bài tối nay để thầy nhắc nhở, nghĩ lại tối nay về gác tay, rủi tối nay mình cứng miệng mình không nói được thì có những cái gì mình đã làm chưa. Nhiều gì không lo cái đó lắm. Hả? Không lo cái đó lắm. Bây giờ ở trong này đó, tụi con đi bất cứ lúc nào tụi con bị accident, thầy lên máy bay đó, cái tỷ lệ mà rớt máy tai nạn nó chỉ 1/7 triệu thôi. Mà quý vị đi xe với đường bộ này đó, cái tỷ lệ accident nó rất là cao, quý vị có tin này không? Đó. Mà nó đụng một cái đó mà nó bị mà tai biến mạch máu não rồi nằm chết mình không có sợ. Mà nó đụng một cái đó mà nó thứ mà nó dễ dở hơn gương 10 năm, cái đó mới là khổ đó quý vị. Ha, cái đó đỏ đó. Tôi hỏi cho quý vị nghe bây giờ nè, quý vị đó làm ơn đi. Nhìn con cháu thì nó không có connection như quý vị rồi, nó không khe quý vị rồi, rồi chết nó cũng không khe nữa rồi, chỉ có 20% là khe thôi. Nhưng mà tới thời con cháu quý vị rồi, quý vị lo cái gì vậy hả? Trong khi quý vị đầy đủ nghiệp lực, quý vị có những cái nợ quý vị chưa có trả, quan gia trái chủ nó theo quý vị. Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư mấy đời làm cao tăng quý vị, 10 đời mà chỉ có cái đời thứ 10 á là làm ông thầy của ông vua. Rồi cái trầm hương ông vua làm cho gỗ trầm là quý, nó lên cái tòa sen ngồi lên thuyết pháp, thăng tòa thuyết pháp, mà thăng tòa ở trên cái đài sen bằng trầm hương. Thành ra dắt cái y chày một dấu mà con ma gì hả, con ma gì Viên Án và Triệu Thố nó mới nhập vào một ghẻ được. Quý vị trong cuộc đời thầy trò chúng ta tu được 10 đời chưa quý vị? Chưa chắc. Thì chúng ta làm sao hơn được Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư? Bao nhiêu con ma nó ngồi nó chờ chúng ta đó, không biết bao nhiêu hoàng gia trái chủ chúng ta là giết hoàng biết bao nhiêu cái rồi ha. Thành ra quý vị không chuẩn bị là quý vị bị hoàng gia trái chủ nó kéo đầu quý vị đi ngay. Ngộ Đạt Quốc Sư tu 10 đời mà nó vẫn con ma nó vẫn theo 10 đời đó quý vị hả? Thì quý vị nghĩ coi, ở trong này thời trẻ ai không cắt cổ gà, cỡ dịu trung là nó cắt bao nhiêu con rồi? Cắt cũng hết răng đó đi, không phải là má làm đó. Má làm, má làm con ăn. À, quý vị thấy rõ dùng cho thầy đi. Thầy nói rõ đó. Ngồi thời hồi thầy còn nhỏ tới giờ rồi, thầy ngồi thầy cộng trừ nhân chia là ngắt con. Hồi nhỏ tôi không biết là sao mình, con nít ở Việt Nam á, cái nghiệp sát nó nặng lắm. Thấy con thằng lằn cũng lấy sợi thu mà bắn, thấy con cắt ké cũng lấy cây mà đập, có không quý vị? Nghĩa là thấy con gì cũng muốn đập, là thấy con kiến cũng chà. Rồi cái mùa mà mưa nó lên cái con mối mà mối cánh đó quý vị, trời nó lên rồi nó rụng rồi lại cũng lấy đồ mà đập rồi bỏ vô lửa đốt, nó có cái gì, nghĩa là mình thiêu mình đốt, nghĩa là cái nghiệp khi còn nhỏ đã không biết bao nhiêu là ác nghiệp nội trong cái đời này không rồi, huống gì là nhiều đời hả? Quý vị thấy rõ không? Quý vị tu á thì như là mong manh, tu rất là ít, mà nghiệp ác chúng ta thì nó bao vây chúng ta tràn gian đại hải mà chúng ta không có lo, mà chúng ta cứ lo là hơn thua rồi vô chùa rồi cứ để ý người này để ý người kia. Cái đó nó không có lợi cho giảng sanh. Quý vị để ý coi. Thành ra quý vị ra đi bất cứ lúc nào mà thầy thấy rõ rồi hả? Bây giờ nói xấu một cái bà đó, ghét một cái bà đó, nhưng mà ở trong chùa này khi bà đó chết rồi mình cũng phải trốn 100 tiền hương đó. Mà không có vô hội quý vị cũng phải đi à. Rõ ràng lắm. Thành tại sao chúng ta không bỏ những cái đó đi để mà lo? Tại vì chúng ta lâu nay chúng ta thấy cứ mong manh, mà thầy nhìn cái cảnh mà mặt thờ thì đau lòng lắm. Thầy bảo đảm ở đây á, hỏi Diệu Phổ coi 80% á, là coi như thành những cái con ma cô đơn á. Thiệt. Mà mai là ở chùa này đó là hàng tuần đều có cúng. Rồi á, quý vị biết không, phòng dông ở đây đó, mình hầu như là cái dông có cúng hoài. Rồi 4 giờ chiều mình có cúng. Có những cái chùa như tôi qua cái chùa bên Phi La đó, cả năm không có cúng một lần nữa. Cả năm không cúng một lần mà cốt để đầy ở trong đó luôn. Đó, như vậy đó. Đó, thành ra bây giờ nhìn thấy cái số lượng này nó là thấy rất là đau lòng. Đó, rồi đó, có những người còn vô minh, rồi muốn mua hồ mua đất ở Việt Nam rồi vận chuyển về tốn 10,000 đồng. Trời ơi, ở đây nó còn không đi, nó ở đi mà đi nó thăm cái mộ ở Việt Nam một tốn 1,000 máy bay, làm gì có chuyện đó. Nó đi thăm Bù Nhí thì có, chứ còn nó đi thăm Mã không có đi thăm đâu, thật sự mà nói. Nhưng mà quý vị chuẩn bị đi, cho thầy thấy là ở trong số này được thân người trở lại đã là hiếm rồi. Nếu quý vị không vãng sanh mà quý vị được thân người trở lại là hiếm rồi. Còn thân chư thiên, tôi nói cho quý vị nghe, thân chư thiên là quá sanh. Mà quá sanh thì nó đi cũng lẹ lắm, mà nó rớt cũng lẹ lắm. À, quý vị để ý coi. À, mà thân địa ngục, quý vị thấy để một cái điểm không? Thân địa ngục cũng là quá sanh. Mà ở dưới địa ngục chỉ cần họ chuyển tâm một cái họ đi lên liền, thì có cái đó không quý vị? Họ đi rất là lẹ. Mà loài người chúng ta đó, mà chuyển tâm một cái đó, quý vị thấy một cái người đó mà làm ăn á, trước khi họ làm ăn có thời đó, cái mặt họ sáng lên, phát tướng lên, rồi từ từ quý vị thấy họ khá lên. Còn ở chư thiên họ tu cái là họ chuyển liền, tại vì họ là quá sanh. Đó. Mà quá sanh thì sao quý vị? Quý vị á, tự nhiên ngồi trong cung trời, rồi á, nếu mà người nữ á, thì hiện lên ở trên cái tay trái của người mẹ, cái tay phải người mẹ. Mà người nam á, thiên nam á, thì hiện lên ở trên tay trái của người cha. Thì như vậy á, họ trên đó tình nghĩa cha mẹ họ không có nặng nề như là người. Mà bây giờ qua Hoa Kỳ này tôi thấy đó là cái tình cha, tình mẹ, tình vợ, tình chồng nó lợt lạc hơn thời Việt Nam rồi. Phước báo đây nó nhiều hơn Việt Nam. Mà ở đây nó lợt lạc không quý vị? Lợt lạc rất là nhiều. Quý vị coi, ở Việt Nam á, vậy á, ăn cực, ăn khổ, nhưng mà cái tình người nó có. Còn ở đây tôi thấy rõ, chúng ta thiếu tình người. Mà chúng ta nhìn đi, tôi thấy nhìn những đứa nhỏ vô đây mà nó cứ bấm computer, nó say mê, nó không nói gì hết. Con nhỏ này là giao con kia, nó suốt ngày nó chỉ giao cho computer, là mai mốt con sẽ biết nó sẽ bị bệnh gì. Trầm cảm có nghĩa là gì? Nó trầm cảm rồi nó tiến tới cái gì? Đó là vô cảm. Quý vị hiểu chứ vô cảm không? Vô cảm tức là bây giờ thấy người ở Việt Nam á, thấy người ta đụng chết cũng không có nhảy vô nữa quý vị. Cái thời Việt Nam Cộng Hòa quý vị thấy một cái người mà xỉu thôi là nhào lại có quý vị. Và ở đây nó trở thành là trầm cảm. Và từ từ nó thành vô cảm. Mà tôi nói cho quý vị nghe, đố quý vị biết cái nghiệp chiêu cảm là nghiệp gì không? Ai nói được cái nghiệp chiêu cảm? Hả? Quý vị lên là thằng nét đọc ở trong Di Diệu Pháp, nghiệp chiêu cảm là gì? Thí dụ mình không có cà lâm, mình nhái một cái thằng nào cà lâm, nhái một lần, hai lần, nhái 10 lần mình bị cà lâm, có không quý vị? Nó kêu là chiêu cảm. Tức là cái nghiệp mình không có, nhưng mà mình tạo cái nghiệp mình nhái người ta thì chiêu cảm. Rồi bây giờ chẳng hạn như á, mình nó ghét người Huế, cái mình nói tao thề tao không lấy chồng người Huế, tao thề không lấy vợ người Huế, kiểu người chú Nga là ghét người Huế ra, bây giờ lấy vợ người Huế, là nó chiêu cảm cái người Huế đó. Quý vị ghét cửa nào trời trao cửa đó. Quý vị để ý coi, mình ghét con vợ quýnh bài, ghét thằng chồng nhậu, rồi mình lên án tao hay muốn tao lấy chồng không có, rồi nó chiêu cảm cái nghiệp đó. Quý vị để ý không, cái nghiệp chiêu cảm. Bây giờ khi mà mình ghét bà già chồng đó, thì để đứa con giống gì? Giống bà già chồng. Mà ghét cái bà già vợ thì để đứa con ghét bà già vợ. Nó kêu là cái nghiệp chiêu cảm. Chiêu cảm là sao? Những cái bà kia vừa rồi bà nói con, cái thằng con trai của con đó, nó đẻ ra nó bình thường. Quý vị nhớ cách đây mấy tuần trước đó, có cái cặp, không biết là nó ngồi nó coi bói dự định, có nhớ không? Cái cặp nó trẻ trẻ, có cái thằng mà giống như BD đó. Dạ. Nó đẹp trai đó, mà nó y như con gái, nó ngồi nó coi, nó đeo đôi tai con ma nó xuống đó. Thì nó rẻ là nó bình thường, cho tới 16 tuổi nó vẫn bình thường, nhưng mà nó chơi với mấy thằng BD. Quý vị, nó chơi với BD thời gian, trở thành BD có không quý vị? Nó kêu là nghiệp chiêu cảm. Tức là mình không phải là BD, không phải là đa hệ, mà mình chơi với tụi đó thời gian á, là bắt đầu mình trở thành cái nghiệp đó. Kêu là nó chiêu cảm. Tức là mình có một cái nghiệp đời quá khứ nào đó, nhưng mà nó nằm đâu nó quên đi, rồi mình chiêu cảm lại, nó trở thành ra. Thành ra cái thằng bé nó nói con không có cái nghiệp này, mà con chơi với hai bạn con là từ từ cái con nhổ lông mày, rồi con xe lông mặt, rồi từ con sửa tướng sửa tấm này kia rồi. Mà bây giờ con quyết định là con lấy chồng. Vẫn mọi nó coi nhờ lấy chồng của cái thằng vô tình, nhớ không, cái thằng nó bốn đó. Không phải, cái thằng riêng nữa, mới từ chỗ bốn nè. Con nhớ chưa? Nó ngồi một đám đó. Oregon đó. Thì cái nghiệp chiêu cảm là gì? Tức là mình không có chơi, mình không có BD mà mình chơi với BD đến thành. Có những người không cà lăm mà nhái người ta cà lăm đến thành. Có những người tự nhiên ghét người Huế, lấy chồng người Huế. Dù khổ rồi nó ghét người Quảng, lấy chồng người Quảng. Hồi đó có ghét không? Chắc có chứ. Thành ra tôi để ý là cái nghiệp chiêu cảm đó, nó làm cho mình trở nên là coi như tự động mình cái gặp người đó mình thương cái nghiệp chiêu cảm. Và cái nghiệp chiêu cảm này á, nó tác dụng dễ sợ lắm quý vị thấy. Coi như là bởi vì ta nói là ghét của nào trời trao của đó. Thì thấy nhiều người họ nói là họ ghét cái người kia là rốt cuộc con gái họ lại lấy chồng cái người Bắc. Mà ghét người Bắc lại con gái làm dâu người Bắc. Ghét người Bình Định con gái làm dâu người Bình Định đó. Rồi bây giờ đó cũng như cô Đắc này nè, ghét Tin Lành thì là con cháu theo Tin Lành hết rồi. Nó nghiệp chiêu cảm, thấy không? Đó, thành từ nay chúng ta thấy cái nghiệp chiêu cảm nó kinh khủng lắm. Mà chúng ta nãy giờ thầy nói tu 10 đời như Ngộ Đạo Quốc Sư mà vẫn có con ma nó theo tới đời thứ 10 mà tu lơ mơ là nó hại không? Thì chúng ta một đời chưa có được nói tới 10 đời làm cao tăng, mà làm thầy của ông vua, tức là thầy cả nước luôn. Thời xưa bên Tàu, nước Tàu nó có mấy triệu người, mà thầy của ông vua tức là mấy triệu đệ tử luôn quý vị. Lớn lắm, quốc sư mà. Ông vua là lớn mà thầy của ông vua là lớn hơn nữa. Thì bây giờ quý vị sẽ đi theo cái tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp quý vị là cái gì? Hả? Tích lũy nghiệp của quý vị, ôi tôi tụng ngày được, sáng tụng Thời Lăng Nghiêm, trưa tụng được Vô Lượng Thọ, chiều tụng A Di Đà, tối niệm được Dỗi Lại Sám Hối. Nhưng mà một ngày sáu thời, thời buổi này chúng ta chỉ đi được có ba thời thôi. Còn ba thời chúng ta đi với cái nghiệp thế gian. Chúng ta thấy rõ chưa? Cứ chúng ta chèo thiền ra hướng về tịnh độ, đi được 300 mai thì bắt đầu chúng ta lại quay đầu trở lại ve lại 600 mai. Rồi chạy được 200 mai ve lại 400 mai. Như vậy hoài. Quý vị thấy cái đi đâu? Quý vị cứ lẫn quẩn đây hoài, bởi vì cái số người vãng sanh không có nhiều đâu. Trong này đó tôi bảo đảm. Có nhiều vị chuẩn bị dùng thầy để mỗi bữa tối, tối nay mình chết mình sẽ làm cái gì, ai là người mình sẽ gọi, mình sẽ tính như thế nào. Từ nay đó, lấy số phone con dự quán đi. Thật sự mà nói cái connection, tụi con phải có cái connect ngay từ bây giờ. Tại chi vậy? Tại vì khi nó xảy ra cái đó, quý vị, tôi nhiều người rành lắm. Cô Từ Hương cũng rất là giỏi, cô đi chùa mấy chục năm rồi, mà khi mẹ cổ mất, cổ quấn quấn, cổ không biết làm gì, quý vị có tin không? Hả? Nhiều người khi mà có người thăm họ không biết làm gì hết. Thì khi đó quý vị phải có thiện hữu tri thức, là phải làm cho quý vị cái gì? Ngay quý vị hấp hối đó, và quý vị làm cái gì? Rồi bây giờ bác sĩ nó cho quý vị biết còn có một tuần nữa quý vị chết, quý vị sẽ làm cái gì? Đó là có phước đó quý vị. Còn một tuần nữa còn có phước đó. Còn cái thứ mà ngủ cái đi luôn là làm cái gì? Nếu trường hợp ngủ đi luôn làm cái gì đây? Ha? Mình ngủ đi luôn là mình đi theo cái tích lũy nghiệp rồi, dứt khoát. Tại vì muốn giảng sanh cực lạc là lúc chết tâm thần không mê muội nha quý vị nhớ nha. Giảng sanh á mà thứ ngon lành là biết trước Đức Phật A Di Đà báo đi nha quý vị, chứ không có cái kiểu à. Mà đa số thời bây giờ đó mà toàn là đới nghiệp giảng sanh, toàn là trở niệm giảng sanh không, quý vị thấy rõ không? Thấy không? Có ai mà làm bài kệ, có ai nói Đức Phật A Di Đà, rồi có ai hẹn giờ? Hồi xưa có nha quý vị. Quý vị nhớ hồi xưa có không? Ông bà trong số chúng ta tu rất là nhẹ nhàng. Quý vị coi những ông mà hồi xưa mà cái thời thầy còn nhỏ vậy đó, họ tu nhẹ nhàng lắm. Họ nói là tôi ngày đó giờ đó đó tôi sẽ đi nha quý vị. Họ báo con cháu về vậy đó, rồi họ tắm rửa. Rồi tới giờ nó nghe một tiếng nổ cái rầm trên trời, cái là tự nhiên có mùi hương và người đó đi. Đó, còn thời này bây giờ tôi thấy toàn là muốn giảng sanh, toàn là trợ niệm không à. Đó, quý vị thấy rõ không? Nhờ cái lực của thiện hữu tri thức là trợ niệm. Thành ra quý vị về tối nay, những người về nhà nghỉ, nếu mình xảy ra cái vô thường, mình làm cái gì để mình khỏi mang lòng đội sinh đây? vừa rồi tôi giảng ở bên Phila, có cái bà đó, bà cứ nói con chuyên môn là tổ chức hành hương để chùa con, ông thầy con là chuyên môn chỗ tôi đi Ấn Độ thầy, thì con đưa cho mấy người đó đi Ấn Độ sau này là con về phẩm nào, tôi nói là mấy con bò trong phẩm nào. Hả? Nó sẽ nói kỳ vậy. Tôi ăn cơm mà là bà nói, tôi nói bây giờ tôi hỏi này nè, mấy con bò Ấn Độ được người ta trọng không? Con bò Ấn Độ muốn đi đâu đi, muốn ăn gì ăn mà cảnh sát không dám phạt có không quý vị? Tại vì con bò đó ăn chay, mà hả, mà cái hệ áo nâu thì con bò lông nâu, mà hệ áo vàng thì con bò lông vàng, hả? Có không quý vị? Chuyên môn mấy ông thầy á, mấy bà sư cô mà tổ chức hành hương đi Ấn Độ á, mai mốt chẳng về đâu cũng về xứ Phật mà làm con bò hết, hả? Rõ ràng lắm, được người ta kính trọng, hả? Cái gì nữa? Đi tới đâu vô chợ muốn ăn gì ăn à? Hả? Không ai đụng tới, nhưng mà là con bò không có trí huệ thôi à? Hả? Tổ chức đi hành hương cho dữ đi, hả? Đi về xứ Phật đi. Đó, tôi nói rõ ràng là sau này làm con bò thì không làm gì hết, tại vì mở mang trí huệ mà. Đức Phật nói mà đâu có phải là về đó mãi đâu, đi cũng đi, đi để thấy Đức Phật khổ, đi để thấy 26 thế kỷ qua rồi mà dân Ấn Độ còn khổ hơn dân Việt Nam nhiều lắm, phải không Diệu Trung? Mình đi để mình thấy. Cũng như tại sao Đức Phật ra Bát Quan Trai Giới bữa nay nè, không được nằm giường cao chiếu rộng, vì chúng ta mà nằm ở trên cái thượng cảnh đó, thì chúng ta ngủ nhiều nó im, còn nằm ở dưới này nó lạ, ngủ không được, nó khó rồi, nó ngai nó ngắn rồi kia rồi. Rồi nằm bà này ngái bà kia ngái nữa, khó ngủ, khó ngủ thì làm gì? Niệm Phật đi, tu, phải không? Đó, rồi sao? Không được ăn phi thời là sao? Ăn một bữa để thấy rằng có phước lắm mới được ăn ba bữa, hả? Bởi vì tôi nói hả, mà ăn cái đó, ăn mặn thì được lọc, mà ăn chay được phước, có lọc mới được ăn đồ mặn chứ, phải không? Con bò đó giờ dùng đồ mặn ăn đâu được đâu, tại vì cái nghiệp nó là ăn cỏ, nó ăn cỏ rồi á thì nó mãi mãi không có phước. Cũng như tôi nói giờ mấy cái người có người Mỹ mà họ bị bệnh á, à, rồi ông kêu ông gọi điện thoại vô, ông nói giờ ba con ông ăn chay trường, hỏi sao? Tại vì cái thực đơn của bác sĩ ra là không được coi như là ăn cái gì có chất mỡ, không được ăn như là thịt bò, không được ăn quay mít, cả thịt gà không được ăn, chỉ ăn rau cải mà organic thôi. Thì ông này ông ăn là do cái nghiệp của ông là bệnh, ông ăn vô là ông bệnh, thành ra ông không có công đức gì hết. Còn mình đang khỏe nè, mà mình ăn đủ thứ được mà mình không ăn cái đó mới có công đức. Còn con bò nó ăn cỏ gì nó không cho, hamburger nó ăn không có được. Mà quý vị thấy rõ không? Rồi cái bà kia bà nói vậy là con bò thì làm sao mà tôi trả nợ được thầy? Tôi nói thí dụ bây giờ bà chặt tua như nó, dạ cái tua con bán đó là khoảng thầy con bán đó là 2.800 tới 3.000, con ăn tiền cò có 200 đồng thôi, con giao cho thầy con bút vé về tới Thái Lan rồi đi qua bên kia 1.000 mấy, tua lời 1.000 mấy, rồi tôi con trả sao? Tôi nói trả sướng lắm. Cái ông thầy mà đứng đó đó bây giờ trả sao quý vị thấy trả không? Làm ông thầy chùa mà chuyên môn tổ chức đi mà lấy tiền hành hương người ta qua Ấn Độ đó mà không mở mang trí huệ đó thì được kính trọng, con bò được kính trọng, phải không? Cũng được ăn chay trường, đi ra chợ thì muốn làm gì làm, cảnh sát không dám quậy, mà đi là xe phải ngừng nữa, phải gì thấy rõ không? Con bò Việt Nam khổ mà con bò Ấn Độ rất là ngon. Rồi sao là trả gì, quý vị thấy rõ nè. Con bò nó ăn là cái cỏ, là cái chất gì quý vị? Là cái cây mà dỗm nhất, nhưng mà khi vào thân thể con bò rồi đó thì nó lại biến thành gì? Bơ, sữa, biến thành New York steak, biến thành là thịt, đủ thứ, nói tôi thèm chảy nước miếng. Quý vị thấy rõ chưa? Cái cỏ mà mình lấy cái cỏ mình ăn thì không có bổ, mà con bò đó ăn cái cỏ mà lại biến thành đồ để trả lại, thấy rõ ràng không quý vị? Hả? Kết cỏ ngậm ngành là bò, thấy rõ chưa quý vị? Là lấy một chút xíu đó để mà trả lại, hay không? Nghĩa là ăn những cái gì rồi tạo ra những cái để mà trả nợ cho đàn na tinh tí, phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra từ đó mấy ông thầy, mấy bà sư cô mà tổ chức kiểu đó là ăn cỏ, rồi cái thân á, thì lại bị ta dắt sữa, ra bơ, ra sữa, ra đủ thứ thịt. Đó, quý vị thấy rõ không? Để mà trả chi? Chỉ rồi suốt ngày chỉ nghĩ tới cỏ và nước thôi, chứ không nghĩ gì gì khác hết, chỉ nghĩ tới ăn dỗ thôi, phải không? Thành ra mấy ổng á, bò này sao quý vị đâu cần làm, chỗ nào cũng có cỏ, phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Con bò Ấn Độ không phải kéo xe, nhưng mà sao được ta kính trọng, nhưng mà rồi cũng không có làm gì được hết. Từ đó chúng ta tu, chúng ta làm ơn. Cái quý của chúng ta, một ngày còn sống đây, chúng ta nên trân trọng đi quý vị. trân trọng đi. Thầy thấy có nhiều người mà được cái thiện nghiệp á, mừng lắm. Ai mà làm nghề gì sắc đẹp, làm nghề gì như là y tá, làm nghề gì con trắc sơn, làm nghề gì cắt cỏ, hoặc là những vị mà về hưu á, quý vị đang hưởng phước á. Còn bây giờ tôi nhìn có những người á, mà làm nghề sắc xanh à, cũng như tôi nói rõ đây, có bà Tôn Thừa Tường, bà Bích Lòng. Tôi vô cái sửa cái phòng lạnh, bà tôi thấy nó treo heo treo dịch. Trước khi bà về Việt Nam để bà lo cho ông già chồng bà đó, thì bà quay tới mấy ngàn con gà, mấy ngàn dịch. Thấy không? Mà ăn miếng làm miếng, mà cái nghiệp, cái nghiệp ta kêu là không được chánh mạng. Bởi vì thấy không? Chánh nghiệp, mình được cái chánh nghiệp là phước lắm quý vị à. Làm technician, làm cho bố in, làm này làm kia là cái phước. Mà cái người đó đó, bởi vậy, bởi tôi nói đó, khi mà để là một cái gia tài cho con á, mà để là cho nó một cái hãng điện tử, để lại cho nó một cái văn phòng bác sĩ, hay để cho nó một cái giải à bảo minh cho thuê, để này là cho một cái trường học gì đó để nó thu lợi đó, thì coi như là đó là có phước. Còn chết rồi á, để lại cho cái lò heo quay, cái lò dịch khoai, trời ơi, cái thằng đó là coi như là khổ ơi là khổ. Bây giờ nghĩ coi, hiểu đạo rồi á. Bây giờ Vinh, ba má con để lại cho cái lò heo quay, mỗi ngày quay ngàn con có mừng không? Mình không? Con với chị Phượng thấy cái xe chở heo tới, nó bỏ vô cái giống như cái đồ mà đổ rác mà bằng cái nhựa xanh á, giống như cái người ta đó. Con nào thấy cậu cầu thầy vô trong phòng lạnh, thầy sửa cho nó cái quá cực lên, nó móc lên đó, nó trắng bóc heo miệng, nó trắng mà nó treo đẩy ở trong đó đó. Thấy khủng khiếp luôn á thầy ơi, thấy sợ luôn á. Tôi đã vô tôi sửa đồ đóng, tôi mới thấy sợ luôn á. Hả? Con bây giờ giả sử đời sau mà con tu lãng hoạn là con được làm con của cháu đích tôn của một cái lò heo quay, chịu không? Làm bò bữa làm bò Ấn Độ sướng ha. Không, quý vị nhìn đi, trả lẹ lắm phải không? Con á làm cái nghiệp trong sòng bài, biết đời sau trả gì không? Hả? Đối với người làm mà làm sòng bài chia bài, sau này bị trả cái nghiệp gì biết không? Hả? Hả? Không có tay, thứ nhất á là phải coi, không phải không có tay đâu, coi như đó là con thấy gia đình tan nát. Con hiểu thầy nói không? Cái sòng bài là cái chỗ làm cho 90% gia đình tan nát, con cái của những gia đình cờ bạc hư hỏng rồi á, con họ đi làm bậy làm bạ nhiều lắm. Thành ra cái sòng bài là cái mà coi như là cộng nghiệp về vấn đề mà tham. Sau này đó là con tái sinh trở lại là con cứ đi vào trong cái guồng đó giống như là con thấy sòng bài nó có một con ma trong đó, là người ta vô đó làm như người ta đơ đẳng cái mặt khờ khạo ra hết, không có cái người nào mà sáng suốt. Bây giờ cái sòng bài đó là một trong những cái nghiệp nặng mà nó về hao tổn về tuổi thọ mà về tài sản nữa. Còn cái nghiệp uống rượu là sao quý vị? Quý vị thấy con Kim mà khi nó có bầu đẻ con, thấy cái mặt nó không? Con Kim nó ngu ngu khờ khờ. Mà con có phải là con nó ngu, nó học mấy chấm? Nó học để ép không đâu. Thời có bầu nó còn nhậu không? Có, chơi tủ thân. Đó, cái gì thấy rõ chưa? Bữa kia nó vô nó khoe, nó con được đi. Hồi sao vậy trời ơi, từ nhỏ lớn mới được cái đi, mới gần chết. Nghe là tao khoe là coi như là A stress A cộng, tự nhiên thầy con kia này được cái đi, mà nó mừng. Sao tại vì trời ơi, nhỏ lớn nó tầm F không này. Nhưng mà lỗi tại nó, cái mặt, nó thấy cái mặt con không? Nhìn cái mặt nó khờ khờ. Thành ra là uống bia nó vậy đó, là chiêu cảm là mất trí huệ đó. Thành ra quý vị thấy rõ. Còn đó là những cái nghiệp nhẹ thôi, mà trong cái đó cái giới sát là cái giới đầu tiên, mà cái giới uống rượu là cái giới cuối cùng. Mà quý vị thấy rõ không? Thầy trò chúng ta đó nghiệp sát rất là nhiều, nhiều lắm. Chúng ta bị nghiệp sát chúng ta mới sanh về Việt Nam đó quý vị. Cái Việt Nam là coi như từ nhỏ tới lớn là đã sát sanh rồi, tôi không biết. Con nít ở đây nó thấy con vật nó thương yêu lắm. Con nít đây hầu như nó chỉ ghét có con spider thôi, con nhện thôi à. Còn về con gì nó cũng không ghét, có không quý vị? Nó sợ chứ, nó phải sợ. Nó sợ hả? Sợ, có cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái rùa, cái Ồ, tức là nó sợ. Sợ với gặp mấy cái la la trong nhà hay mấy gặp cái gì? Không dùng mấy cái gì chứ. Cái con gì nó sợ? Nó la. Nó sợ. Nó sợ. Tụi con á, nên dành thời gian để mà gần gũi với con tụi con nhiều đi. Tại vì chẳng bao lâu nó lớn rồi là nó xa tụi con rồi đó. Giờ còn nhỏ giao trong kim nó hưởng sái lớn lên là vợ nó rồi. Thầy thấy là coi suốt ngày nó cứ ôm cái máy computer nhỏ đó, nó ôm riết cả ngày. Thành ra là bị trầm cảm hết rồi, từ từ nó bị giờ lạnh cảm vô cảm luôn, nó không còn cái tình cảm con người nữa. Thành ra cái đường quý vị đi, quý vị không có chuẩn bị đâu. Tôi thấy rõ ràng, mỗi buổi tối thầy nghĩ, ngay cả bây giờ mà thầy đứt hơi đó, là có người gọi để lo cái di chúc, thầy đâu có viết di chúc rồi thầy tính thế nào hết trời rồi. Phải không? Thầy cũng lo con đường của thầy mỗi tối đó. Và thầy cũng nghĩ mình phải đi mỗi một ngày, chúng ta phải chuẩn bị. Mà khi cha chúng chuẩn bị như vậy đó, thì chúng ta cũng như bây giờ mấy người nấu bếp nè, tôi bảo đảm đó, vừa rồi xảy ra cái làng Di Đà ở Con Rô, nó xảy ra cái lò ga nó xì nó cháy đó, mà trong lò mấy cái máy mà cứu quả mà không ai biết, phải không? Vì lúc cái chốt bấm mà không ai biết, chứ lúc đó có cái ông gì đó, ông Từ Quyên hay gì đó, ông chạy xuống xịt thôi. Thành ra bắt đầu á, từng tới là thầy mua một số máy cái bình xịt quả, là tôi kêu mọi người ra về sân rút rồi bóp khè thử thôi. Bà con Diệu Phổ thì khè vô bà Kim, rồi bà Kim thì khè vô bà Sâm. Mình lấy lửa mình đốt cho nó cháy rồi mình khè mình chữa nó. Không, thật sự mà nói phải biết, tại vì tụi con không biết á là tụi con sẽ đối diện tới cái đó. Thầy nói rồi, những cái đó tụi con phải rắc tịch đi, chứ không phải là dễ đâu. Tại vì cái chuyện nó xảy ra ngay cái chốt đó, thầy sẽ ngày mai sẽ thể đi qua cái lễ này, rồi thầy sẽ mua là mấy bình mới, thầy sạc lại mới hết, thầy treo dưới dài dài. Và thầy chỉ những người trong nhà bếp đã có bằng heo rồi, bây giờ phải biết cứu quả như thế nào nữa, thấy không? Cái đó là cái chuyện nó phải xảy ra đó. Thành như giờ tụi con thấy ở đây cứ lơ mơ cứ nghĩ ở sáng đi, chủ nhật đi chùa nghe pháp tụng kinh rồi về, như vậy không có làm gì được hết, nó vẫn còn nguyên à. Mà cái practice đó là mình vô đây mình đem món ăn bị người ta chê, mà mình thấy nó vừa nổi nóng lên cái đó, mình đừng có theo nó liền. Cái niệm sân nổi lên mà không theo bằng 10 năm tu niệm Phật đó. Còn niệm Phật 10 năm mà hắn ta chê bà nấu dở cái nổi sân lên, thì sao tôi không nấu nữa, kỳ quá, tôi không nấu nữa, giờ tôi cho chó ăn. Cái đó là niệm không có gì dẫn sân đâu, vì nó nằm ở đâu trong người mình. Thành ra chúng ta thử coi chừng nào mà chúng ta cũng như kim nó xỉn là khi nào hết mùi rượu kìa, thấy không? Thử đó. Còn chúng ta vẫn còn cái tham trong này, làm sao chúng ta giảng sanh được cái gì hả? Cái sân vẫn còn, mà tham sân còn tức là còn si. Thành vô chùa mà gặp ai chọc mình mà mình không có sân á, cái đó mình mới mừng. Nhưng mà vừa khởi sân đừng cho tiếp tục sân, cái đó là lãng tiền. Rồi đè từ từ rồi đè nó từ từ, nó vừa thoáng qua cái thoáng qua nó bài, thoáng qua cái nó bài đó. Thì quý vị ráng rắc tiền cái đó cho thầy đi. Bây giờ dễ gì có người họ chọc cho mình sân si để mình thử, cái đó là mình có phước lắm á. Chứ còn mà cái ngày nào mà quý vị lên cái địa vị ngồi của thầy rồi đó, không ai chọc sân si hết á, ít lắm, lâu lâu lắm, chỉ có chuyện nhỏ, mấy cái chuyện lớn ví dụ như nó chúng nó đụng nhau chứ nó không có chụp thẳng mình. Thành ra toàn là những con dao nó đâm sau lưng không à. Còn tụi con á, là dao đâm trước mặt. Mà đâm trước mặt á, thì mình đỡ, mình né rồi mình chán hơn. Còn đâm sau lưng mình không có biết đó. Và thuận cảnh là đâm sau lưng đó quý vị. Thành ra tu quý vị thử coi, quý vị tu thử như vậy nhờ cái chùa nào. Bởi vì vô chùa rồi đó, chùa nào cũng có phiền não hết. Nhưng mà quý vị quá giải được phiền não hay không mới là tu. Chứ còn mà vô đây có cái bà đó cả đời không bị ai chê khen, thì cái bà đó bảo đảm không có tu cái gì hết, vì nó còn nguyên trong người đó. Nó còn nguyên trong người đó. Đó. Còn từ nay quý vị nấu ăn đừng có buồn. Cái miệng của quý vị á, là khác, mỗi người có một cái khẩu vị. Bây giờ mình nấu làm sao mà được 50 người ăn thích và 50 người chê là ok rồi. Quý vị ở với ông xã quý vị, quý vị mà ở mấy chục năm mà nấu cái dưỡi không, cũng chưa chắc nó dưỡi ông xã quý vị, có không quý vị? Phải không? Và quý vị làm dâu á, lâu nay đó quý vị hỏi thử coi à, làm dâu hoặc là quý vị làm rể hay làm dâu hoặc quý vị nấu gì đó không khó lắm. Thành nó vô chùa quý vị đừng có bao giờ sợ ai chê khen gì. Đối với thầy chê khen rất là tốt. Ta chê mình là trong kinh Pháp Hoa, mình tu mà bị người phỉ báng, bị người vu khống là đổi cái nghiệp sát sanh, hại vật, trộm cướp, tà dâm ở trong địa ngục thành ra một cái câu chê khen nó nhẹ nhiều à. À. Cô đi đâu vậy? Dạ, đóng lạnh quá. Tôi tưởng ra coi cà ri còn không. Tưởng nghe, nghe rột rột, tưởng mình hỏi bút cà ri lén và chạy ra coi. Mày chết với tao không, tao giảng sanh à. Tôi tắt rồi. Cho thấy là cô dư mở mà cô lạnh tức là cô sắp chết rồi đó. Con xin thưa thầy với quý vị ở đây, Phật chứng cho con, nếu con phải sống thêm 10 năm nữa con mới chết, thì con nguyện với Tam Bảo chư Phật mười phương cho con chết trước 10 năm, còn 10 năm tuổi đó cho thầy để thầy sống, thầy độ đời. Còn như con vô bổ ích lắm, sống đâu chỉ phiền não. Không, cô có ít chứ. Cô có ít, tại giờ cô đây, cô chờ cô. Cô đâm trước mặt cho người ta đỡ thôi. Nhờ có cô mà người ta thử ta có tu được không. Thấy không? Thấy không? Mình nghĩ là ngày mai nhớ nha, chịu khổ mới nói nha. Con chịu hết nổi rồi sẽ phụ thôi, con cỡ đó thôi, đừng cho bảo xuống mà thử giữ chắc con chết. Tại vì phải có người như vậy đó thì mình mới thử đệ tử được. Chứ người nào cũng nghĩa là không có tánh thẳng, không có tánh mà đi xuống mà để mà đâm trước mặt. Đâm trước mặt là chê khen đó. À, ý thầy nói vậy đó. Nhưng mà ngày mai nồi cà ri của cô tôi nói trước rồi, cô để bài đó đi. Cô vô tới nơi đó, tại vì tôi thấy cô lớn tuổi rồi, cô yếu rồi, không phải là ấy đâu. Tại vì á, mình ngồi đây á, ai cũng ốm mà không dịu trung ốm vô mà run không thấy lạnh. Mà cô cholesterol đầy người mà cô thấy lạnh tức là sắp chết rồi, ráng tu đi. Cái đó thật sự đó. Quý vị thấy tôi tội nghiệp không? Thầy nói gì nói nó phi luôn. Không, bà lúc này đó, bà từng rồi bà yếu là bà mệt lắm, nó thấy vậy đó chứ. Từng rồi rất là mệt. Đó, bây giờ mới hơi bảo khỏe nấu cà ri. Tại vì con muốn kỷ niệm chú Lý Đạo. Chú Lý Đạo, tại vì hồi đó chú ăn cà ri, chú cũng nói cô nấu cà ri ngon, tôi thích. Tôi biết cô bí quyết. Bí quyết này không ai dám làm đâu. Nhưng mà giống nghề nhớ nha, khi nào mà hấp hối đó để lại cái công thức đó nha. Thầy giết được Phật tử. Mai cái cà ri mát đấy. Đúng đó, là tôi mới nói tại mỗi một người đó đều có một cái kỹ thuật nấu, phải không? Nhưng mà thật ra cái đầu tiên mà cái tâm chúng ta vui vẻ đi. Bây giờ cô đem cái nồi cà ri nó dở, nhưng mà cô nói ăn đi, ăn đi, tôi nấu nè, tôi nấu nó dở nha, quý vị ráng ăn dùm cho tôi có phước thì sao. Còn nói tôi nấu là số 1 đó nha, ăn che là không được. Cái đó là không được, phải không? Đó. Thành ra quan trọng đó là người cái chùa mình nấu đồ ăn không có ngon, nhưng mà cái người phục vụ á vui vẻ hoạt bát, rồi lúc nào cũng hoan hỷ thì người ta ăn thì vui hơn. Còn quý vị nấu mà toàn là đồ ngon là quý vị dần mâm chén chết không ăn đâu. Thầy nói là tôi sắp chết rồi cho nên là tôi nấu cà ri là lần này để có là cuối cùng bé đi thôi, là vậy thì chắc từ nay không nấu được nữa. Không, bà yếu rồi, tại vì nấu nó nặng nề lắm, lớn tuổi rồi. Nhờ chị Hoàng xuống rinh giùm chứ không biết làm sao rinh. Hồi nãy tôi nói để ngoài xe đi, bài nó lạnh á, nó không có hư được, con đừng có đậy nắp sơ, nó đậy hở rồi. Rồi sáng đó là bắt đầu vô tới đây là cho mọi người bên hội khiêng vô rồi. Con cứ gì ngồi trên đây hâm đồ đó là tụi nó lo là nó có cái cửa rồi đó, nó có cái khung giống như nhà hàng á. Con hiểu, con coi miếng giấy của mình. Rồi, nãy giờ cho cô khỏe cho con, thật ra đừng có xuống dưới. Dạ. Tại vì cổ bây giờ lớn tuổi rồi mà hâm cái gì rủi té cái đó là cô không có được giảng sanh đâu, lúc phỏng nó đau lắm. Thành ra là vấn đề với cô này là dành ưu tiên cho đoạn cuối lo tu. Chạy không bao lâu nữa thấy cổ vậy đó, chạy cổ đã bị stroke một lần rồi. Mà cái người mà bị stroke lần thứ hai đó là sẽ nặng hơn. Đó là cái nguyên tắc đó, thầy nói rõ đâu. Tại vì cô bây giờ đó, đừng có tai biến lần thứ đó, không có để tai biến lần thứ hai. Cô té một cái nữa là cô sẽ bị tai biến lần thứ hai đó. Cái đó là chúng ta nói là chọc vậy thôi, chứ còn mà bây giờ bà có nằm xuống đó là quý vị thấy rằng chúng ta đều thương hết. Những cái người nào họ còn sống, họ thẳng thắn, hoặc là họ có những cái họ làm mình bất như ý, nhưng mà người đó đứt hơi rồi, chúng ta đều có một cái bùi ngùi thương xót cái người đó, vì có một phản đời tu mà bảo đảm rồi. Ăn cà ri cũng ở đời, cái hồi đó bà Diệu Định ba lên cà ri lên cũng nhắc nhở đó. Thành ra đối với thầy đó, những người Phật tử mà họ có cái tấm thẳng rồi, họ làm cho phiền người khác, nhưng mà đối với thầy đều có cái công dụng hết, đều có cái công dụng hết. Thật ra đó, tôi nói cho quý vị nghe, đối với thầy đó, thầy ghét chế độ cộng sản, nhưng mà thầy cũng cảm ơn nhờ có chế độ cộng sản chúng ta mới thấy được chúng ta hạnh phúc ở Hoa Kỳ này. Quý vị có thấy rõ không? Quý vị có thấy rõ? Cái chỗ này tôi mới nói trả lời luôn một cái câu hỏi của một người nữa, 15 phút thôi, tôi trả lời tới 11 giờ quý vị nghĩ. Là cái vị này sẽ có mặt ngày mai đây, tại vì họ không đi được này, họ gửi cái thư cho thầy chiều có nói chuyện. Họ sắp sửa đi Trung Quốc, họ nhờ thầy cầu an sáng nay nè, nhờ cầu an để đi ghép thận ở Trung Quốc. Tôi hỏi ghép thận đó là ông nói, cậu nói là bảo đảm. Tôi đưa cái giấy đó. Thận này là do người sống đàng hoàng chứ không phải người bệnh. Tôi nói cô có biết là pháp luân công không? Cái cô đi hiến thận, cô đi lấy thận mà của tụi Trung Quốc bây giờ có một cái dịch vụ mà thầy có một người Phật tử người qua, họ nói chuyện với thầy, họ nói thầy ơi, nếu thầy thương những người pháp luân công đang bị bắt thì như ở Hoa Kỳ này đó, cái số người mà người Mỹ đó mà họ giết mà donation những cái nội tạng mà bằng lái, bây giờ đa số người Mỹ ở đây họ rất là phát tâm. 100 người hết 80 người Mỹ là ghi donation bộ phận, có không quý vị? Nhưng mà tại sao mà nước Mỹ bây giờ đó ghép thận phải chờ 2-3 năm, ghép tim chờ tới 4 năm, ghép gan chờ tới 60 năm mới có, mà 80% dân Hoa Kỳ đều có cái list là trong rai và lệ xanh là donation, phải không quý vị? Bộ phận. Tại vì khi mà có một cái người chết như vậy á, trong khi bên Trung Quốc là họ quý cái thân lắm, người Tàu họ không có donation. Vậy người Tàu đó họ chết họ muốn giữ toàn thân mạng, quý vị thì nói không? Cái tỷ lệ của người Trung Quốc mà theo thống kê của Liên Hợp Quốc á là 1 tỷ mấy người, mà chưa được 1.200 người ghi cái donation hiến tạng. Như vậy rồi cái số mà thống kê đó, Trung Quốc mỗi một năm có từ 15-20.000 người bị đem tử hình, thì Trung Quốc nó lấy những người tử hình, nó lấy bộ phận nó ra, nó bắn nó, trước khi nó bắn thì nó đi mổ, nó lấy bộ phận nó ra. Chẳng hạn như bây giờ thầy là chống gì Trung Quốc, thầy bị bắn đi, thì nó bắn thầy đó, nó cho những thằng chuyên nghiệp, nó không bắn ngay tim mà nó bắn ngay cho xỉu, bắn dai, bắn đồ cho mình gục kìa thôi. Rồi khi đó nó chở vô, nó mới mổ sống, nó lấy tim, lấy gan đồ ra, rồi nó mới coi như là đi ghép. Nhưng mà một năm tại Trung Quốc có 60.000 người thay tim, thay thận, thì cái số mà 18 người tử hình nó lấy là đâu? 40.000 lấy từ đâu ra? Là hiện tại có khoảng 2-3 triệu người pháp luân công bị nó bắt trong trại tập trung. Thì bây giờ cô này cũng nói cổ mới vừa gửi cái mẫu máu của cổ cho qua bên kia, có tuần lễ là nó kêu cổ bay qua bển để mà ghép thận à. Tôi nói một tuần lễ là sao? Tức là nó đưa cái máu của mình qua, rồi nó vô trong cái trại tập trung đó, nó coi máu ai đúng á, là nó bắt thằng đó ra và nó lấy nó mổ sống thôi. Thành như vậy đó là giết đi một mạng người. Mà pháp luân công là quý vị biết là một khí công của cái ông Lý gì, quý vị biết không? Lý Hồng gì? Lý Hồng Chí. Mà tại sao Trung Quốc nó lại giết cái tụi mà pháp luân công? Vì Lý Hồng Chí năm 1990 mấy, ông tìm ra cái phương pháp tập khí công mà có từ ngàn xưa bên Trung Hoa, mà nó có vừa phối hợp thiền đó quý vị, mà nó trị bệnh rất hay. Và chỉ trong vòng 3 năm pháp luân công đã có 70 triệu tín đồ. Do đó Gia Trạch Dân rất sợ cái ảnh hưởng pháp luân công. Mới có 3 năm thôi, Lý Hồng Chí đã có 70 triệu tín đồ. Nếu không dập tụi nó liền thì trong 10 năm sẽ có là cái số lượng mà tín đồ sẽ đông hơn là số lượng Đảng Viên Cộng sản. Mà cái đó là Cộng sản nó sợ là Lý Hồng Chí sẽ lật đổ cái chế độ Cộng sản, có hiểu thì nói không? Thành ra họ bắt vô đó và họ thử rất là lẹ. Tôi nói cô nghĩ coi, tại Hoa Kỳ này 80% người là ghi ở trong rai và lệ xanh là người Mỹ, họ được sẵn sàng hiến phận khi tai nạn. Nhưng mà khổ lắm, chờ cho tới già chết á thì bộ phận xài không được. rồi cái máu nó không mát nữa, quý vị có thể nói không? Rồi cái người trẻ mà chết trẻ chừng 25 mà chết còn tốt á, thì không có máu đó là thận 4 tiếng là hư rồi, phải bỏ trong đá. Tim thì có nghĩa là mấy tiếng đồng hồ phải đeo ghép liền, mà quê tinh lít rất là lâu. Trong khi ở Trung Quốc mỗi một năm á, nó một cái dịch vụ, nghĩa là chỉ cần cũng nó tốn rẻ lắm, chỉ có mấy chục ngàn đô Mỹ mà tính là mấy trăm ngàn nhân dân tệ thôi, là nó có liền, mà coi như là một tuần lễ. Tôi hỏi một tuần lễ là đâu đấy, trong các trại tập trung của những người mà pháp luân công đó. Thành ra cô đừng có nên mà như vậy, cô lấy một mạng sống của một người ta mà đi mổ sống để lấy ra cái một phần đó. Cái đó là có thật tài liệu luôn đó, cả thế giới đều lên án, mà quốc hội Mỹ cũng lên án, mà cả quốc hội Canada cũng lên án. Mà quý vị biết không, nó đánh đập pháp luân công dễ sợ lắm, mà nó mổ sống một ông bác sĩ của người Trung Quốc. Ông đào thoát qua bên đây, ông nói là ông đã từng mổ, nó mổ lấy luôn giác mạc của người sống luôn, nghĩa là nó lấy hết những bộ phận nào nó thử trong cái trại đó đó hả, mà trúng rồi là ngày mai nó đem ra nó mổ liền, nó mổ sống đó. Thành ra chúng ta mới thấy rõ rằng chỉ có Đảng Cộng sản nó mới giết dân nó như vậy thôi, quý vị thấy không hả? Quý vị thấy rõ không? Chỉ có cái chế độ Cộng sản là nó mới là đối với dân nó như vậy thôi. Quý vị có cái chế độ nào mà đối xử với dân vậy không? Mà Trung Quốc mà nó còn đối với Trung Quốc vậy, mai mốt mà Việt Nam thuộc về Trung Quốc cho nó đem Việt Nam nó bán hết, nó mổ hết. Cái đó mà quý vị thấy dân của nó thôi mà chỉ theo là pháp luân công mà có một cái ảnh hưởng lớn mà nó đã đem nó bán bạn người ta vậy. Hiện giờ nó cái số người đó nó đang bị ở trong trại tập trung cải tạo giống như vậy đó, rồi nó phân loại máu nó có sẵn hết. Chỉ cần mình chuyển qua cái nó bấm computer ra, cái thằng này mát là ngày mai nó đem nó ra nó mổ sống nè. Mổ nó lấy ra nó ghép cho mình liền. Một cái dịch vụ luôn cái chính phủ Trung Quốc đó. Đó. Thì cái cô đó ngày mai cổ nhớ, cổ nhờ tôi đọc cầu an, tôi không có đọc đâu cầu an cái gì. Cầu an cho cô để rồi giết một người bên kia hả? Tại vì cô mới có tuần lễ mà cô đã được cái danh sách đi qua bên đó để mà ghép thận thì làm gì mà làm kịp. Không cách xin kỹ thuật, chỉ có nước để bắn người sống à. Mà nó bảo đảm là cái thận này nó tốt. Tôi nói bây giờ cô nghĩ coi hả, tai nạn cũng không có đến tới phiên cô nữa. Ở Mỹ này á là quê trinh lít mấy năm nha, mà trong khi bên kia tại sao nó là cô đưa có từng cái báo là nó có, nó kêu cô bay vào bệnh liền à. Thật ra chúng ta thấy chúng ta có phước kinh khủng lắm mới được sống ở một cái đất nước như Hoa Kỳ này, rồi chúng ta gặp được Phật pháp, rồi chúng ta không bệnh, chúng ta giờ này chưa bị bệnh hoạn gì mà năn y. Thì bây giờ quý vị nên tỉnh giùm cho thầy đi, nổi về nghỉ. Ngày mai khi quý vị đớ lử, quý vị làm cái gì? Quý vị phải có cái tờ di chúc. Khi mẹ nói không được, khi ba nói không được, tụi con phải theo cái này làm này nè. Làm cái gì? Tụi con ngồi suy nghĩ ra đi. Cái di chúc mà thầy hộ niệm là cái chuyện nhỏ, mà khi đớ lử rồi đó, bao nhiêu mấy trăm cây vàng để đâu chỉ ra. Chứ để lúc đó tiếc chết à. Tôi có 2 lượng, tôi chỉ mấy người rồi tôi còn 2 lượng. Thật sự mà nói đó, tụi con nghĩ coi, những cái mà như ông xã con đó khó siêu lắm, tại vì ổng có nhiều cái ổng không nói được. Không thầy, cỡ nửa tiếng trước khi anh mất á, ảnh còn nói ảnh không có chết đâu, lâu ngày mai anh đi bác sĩ. Thì bởi vậy anh không biết đâu thầy. Hả? Anh không biết anh mất đâu, bởi vì tỉnh là vì cái đó mới chết đó. Dạ. Anh không có biết đâu thầy. Nhưng mà làm sao mình biết được người đó siêu hay không siêu thầy? Không có siêu, dứt khoát. Tại vì khi mình nhìn cái thổi tướng chết vậy làm sao mà siêu. Bây giờ cái trước tiên đó là con nhìn thấy đi, con thỉnh ông xã con đó là chết mà xây lăng xây mộ, rồi chết ổng là cái người mà giống như là cái đầu tàu cho gia đình ổng ở Việt Nam, có phải không? Hầu như là như vậy đó. Thành ra rồi ổng có những cái plan rồi. Bây giờ con ổng mấy tuổi? 9 tuổi mà phải cưng đó lắm, phải không? Phải không? À, đó là những cái như vậy, rồi sự nghiệp, rồi những cái người. Bởi vậy á, những cái người mà già đó mà tôi để ý đó, mà con cháu càng bất hiếu bao nhiêu đó, tôi hộ niệm nhẹ lắm. Mà mấy cái người mà con cháu có hiếu mà có tài sản trời hộ niệm, họ chết rồi cái tay họ nắm vậy nè, họ đứt hơi rồi nắm cứng ngắc. Còn mấy cái người mà họ buông họ xè vậy nè, họ chết mà họ xè rồi đó, là trùng hộ niệm dễ lắm. Họ buông hết. ai bắt quý vị đi, thật ra không có ai, Đức Phật nói không có ai bắt chúng ta đi đỏ vào con này con kia, mà chính cái tâm của chúng ta à, cũng như cái ông thầy mà ở bên chùa Phi La đó, tại sao ông chết 18-20 năm mà không siêu, ông bị cái thằng homeless đâm 30 mấy dao mà làm sao siêu, ông lập cái chùa ông chưa có hưởng gì hết trời hả, quý vị thấy rõ chưa, rồi chết đó mà làm sao ông siêu đó. Còn bây giờ thầy nghĩ con bây giờ nè à, chồng con hả, ông còn nghĩ ông không chết nữa mà hả, ông còn nghĩ ông không chết nữa mà trước khi hấp hối ông còn nghĩ quay ra cho anh ôm cái nữa, ông còn nghĩ mai đi bác sĩ hết thôi, ông chỉ nghĩ ông mệt thôi, thấy chưa. Dạ thầy, nhưng mà có nhiều người nằm mơ ảnh về, anh báo cho anh ta nằm mơ anh đi, ảnh không có ở thì nhờ có nhiều cái đi đó, là đi không phải là siêu nhưng mà lên cõi trời hoặc là đi đầu thai được. Dạ thì nhờ cái lực của mình tụng kinh đó, chứ siêu mà siêu nói về cực lạc không có siêu được. Ý thầy nói siêu cực lạc khó lắm, ổng đi tái sinh trong cái cõi người hoặc là cõi trời gì đó thôi đó. Thì nhé, dạ. Mà báo nào là lúc nào? Hai tuần. Dạ sao chết 2 tuần. Dạ, thách thứ nhì. Thành ra quý vị cứ nghĩ thì thầy biết bảo đảm trong ngày ngồi, quý vị cứ nghĩ là ai chết chứ mình không có chết. Mà thầy bảo đảm khi quý vị đối diện tới cái đó rồi, cũng như là cứng lử rồi, cũng như thầy cũng cứ nhiều khi thầy nghĩ khi mình ngủ mình đi luôn rồi cái hệ thống này nó như thế nào à. Thầy cũng nói một số người đệ tử của thầy, những cái người như ở đây thầy nói những người đệ tử ở bên Texas biết là phải gọi làm cái gì đó, lấy di chúc của thầy ra để làm cái gì đó. Tại vì mình cũng phải chuẩn bị đi. Mà khi mình lo như vậy rồi đó, thì của đàn na tính thí mình thấy mình không có bị mai một. Con hiểu thầy nói không? Rồi mình biết những cái gì, cũng như là thầy có cái di chúc rõ ràng lắm. Thầy nói sau này đọc cái di chúc ra khi mà chết rồi đó, thì trong 3.000 đệ tử thầy, những cái chùa, những cái cơ sở nào mà nó còn đi theo cái nội quy của thầy thì tụi con ủng hộ. Còn nó không đi theo nội quy của thầy, tụi con nếu mà còn nghĩ tới ơn thầy Thông Lai, còn nghĩ tới sư phụ thì đừng có bao giờ tới tụi nó nữa. Thầy vẫn dùng cái lực của 1,000 đệ tử của thầy đó, không có cúng dường, không có lưu tới chỗ đó, vậy thôi. Chứ còn mà bây giờ thầy phải lo những cái đó, mà thầy lo cái đời đó cũng mấy tháng trời rồi, tại vì thầy nghĩ là tới cái hàng 6 mấy rồi cũng không bao lâu nữa à. Thành ra quý vị đã lên tới này hàng 8 rồi, nó này hàng 7 mấy rồi, bệnh còn cỡ như cô là đủ thứ bệnh rồi. Thì cô bây giờ cô đó giao cho thầy thì thầy có cái trách nhiệm lo cho cô rồi đó. Bây giờ cô chết cô có 2 cái số tiền. Mà chết bao lâu? Chết mấy tiếng? Chừng 3 tiếng mà mấy tiếng đâu có mấy tiếng sao đâu. Chết. Dạ nhưng mà chết mấy tiếng không sao, chết phải là 20 mấy tiếng rồi và bỏ trong phòng lạnh như ở Mỹ rồi đó. Mà chết mấy tiếng rồi mới ẩm, phải mấy tiếng? Cũng lâu rồi, tại vì lâu là bao lâu? Lâu là chết anh nhà má tôi, ông không có vợ, rồi mới đi vô nhà bà ngoại lấy bộ dáng ngựa đem về ra gặp ăn cướp, nó đi vòng nữa qua sáng ngày sau mới chết. Mà khi ông lên là tay chân ông còn trẻ mấy người đó, ông này lo chừng quá mày nhé, không có sợ. Không biết thầy nhớ cái bàn ở trên có hai cái người trai mà chết xong rồi mình xuống mình ngộ niệm ở ngay chỗ gì ở đằng chỗ đường đi đó à, bà già bà không có mềm không có cứng đó thầy, thì nhớ bà đồ vô đó thì nhớ thì đó tại vì ông chết là bị ai giết vậy? Ồ quý vị nên nhớ cái thời tướng mềm á, nó không hẳn như cái bà mà bà kết vừa rồi ở bên Oklahoma đó, bà chỉ nóng cái trán thôi mà vẫn còn đẹp. Bà kết đó có phim đó, bà Oklahoma đó, tại về cõi trời họ vẫn đẹp nha, họ vẫn đẹp, tay chân vẫn mềm mại đàng hoàng á, à, vẫn đẹp à. Thấy cái lúc mà bà tươi miệng bà không còn hô nữa. Không, cái đó là bà không hô đó, là bà Hoàng Thị Trí, là bà đã dẫn sanh, bà đã sống. Còn cái bà mà bà kết nữa là cái bà trẻ ở bên Oklahoma, cái bà trắng trẻo, thấy chưa, cái bà mà thầy đi qua Oklahoma thì như có băng dĩa mà có dự quán nó làm thì cái bà đó hồi tướng rất là đẹp, bà về cõi trời bà nóng tới tráng thôi. Tại thầy qua bữa đó là bà chết được 5-6 tiếng rồi, thầy tụng thêm 3-4 tiếng nữa là làm thêm trên 8 tiếng nữa mà nóng cái tráng không à. Thì là bà là bà có đất trong làng, là cái lô đầu tiên ở bên Hilton đó, mà vẫn mềm như thường. Tại vì ngày xưa quý vị đừng có nghĩ là chết mềm, tại là về cõi trời họ vẫn cái thổi tướng họ vẫn mềm mại đàng hoàng. Dạ. Thưa thầy, ví dụ con chưa xuống làng Di Đà, con đang ở Sierra rồi sao thầy tìm? Sao? Cô ở đây hả? Dạ. Cô ở đây á, thì khi cô chết rồi đó thì cái member ở làng Di Đà vẫn đóng cho cô, ở dưới là cũng có 100 người rồi, cô cũng có 10.000 vậy thì kêu thấy dân vô rồi, đây cô có 4.000 nữa, phải không? Cũng vô đây thì lấy vẫn được 10.000 trên kia. Kêu thế dân vô thì thế dân cũng làm, kêu cái hòm đóng, kêu cái kiểu mà bất kịch mà kêu như thê đó, là thiêu thì cũng có 2-3 ngàn thôi, còn bao nhiêu tiền làm phước làm gì đó. Dạ thì đó. Dạ thầy thôi con dạ. Biết tới con nghĩ. Thì còn lại nấu nồi cà ri cũng cúng được rồi. Bả bây giờ đó, bả làm di chúc thầy để rồi, không có con cái gì hết, tụi nó không có trách gì hết. Hả? Không. Chết ở nhà đâu chết. Bả chết ở nhà hả? Còn nó chết ở nhà bây giờ hả? Thí dụ con ở trên này con chết, con chưa có về làng mà con ở trên nhà ở trên này con chết, ở đây con tử nữa mà. Ồ chết bất tử thì cũng theo di chúc này xuống hộ niệm thôi chứ làm sao vậy? Còn cái cô lo là lo tiền bạc cái gì? Hay là lo? Con không có lo vụ tiền bạc nữa. Chứ lo chuyện gì? Chết ở đâu thầy cũng hộ niệm hết. Dạ. Thì ở đây xong xuôi là cũng kêu ban hộ niệm đây xuống tụng cho cô thôi chứ làm sao vậy? Bây giờ cô muốn mấy Phật tử thương á, thì cô quậy cho nhiều lên thì nó thương. Bảo đảm cô quậy cho nhiều lên là băng nhà bếp nó xuống thì là con mẹ dự định chết rồi coi bả làm sao. Vậy chứ mấy người nó thương con. Kêu bà xong bà dự định mà bà chết rồi nó xuống coi coi bả cái tướng bà làm sao. Xuống cái tôi bắt hộ niệm hết. Con qua anh gia nghiệp chướng nặng quá thầy ơi. Ai cũng nặng hết, không nặng sao sanh cõi này. Nhưng mà con cái đó là chúng ta vẫn có cái phước. Bây giờ quý vị người này thấy không? Muốn nói gì nói, muốn ăn gì ăn, muốn ngủ gì ngủ ban ngày rồi không sợ ai bắt bớ. Nửa đêm về Việt Nam, về cộng bây giờ quý vị về Việt Kiều đó mà nửa đêm con ăn là lời gọi quý vị luôn không? Luôn xong luôn. Nó muốn bắt hồi nào nó bắt. Rồi nó lên nó đánh đập, rồi nó muốn xử gì nó xử, không cần ra tòa mà là nếu cần nó giục một cái súng vô đó rồi ha, giục tài liệu gì nó cũng có lẽ nó đem nó bắn quý vị. Nó còn đây quý vị có nhân quyền đủ thứ mà quý vị không tu thì còn cái gì nữa. Vậy hôm nay sẵn dịp với tôi bữa nay thông thả quý vị cho tôi giải phút tôi tâm sự. Tôi á là tôi cũng rất cảm ơn cái cuộc giải phóng này. Tôi qua đây mà nói thiệt, cái thời gian tôi qua đừng nói giải phóng. Cái cuộc mất nước kia giải phóng gì? Tôi đi tìm quánh à, tôi đi tìm tôi đi hút mà quỳnh nhà vô chùa nào tôi cũng muốn tìm xem hết á. Tôi thấy tôi đều lắc đầu, tôi có tâm sự với cô Phượng Phở đó. Tôi nói Phượng, chị nói thiệt với em á, chắc nữa chị chết rồi chị thành ma rồng rồi, nó giỡn vậy đó. Chứ giờ ta đi chùa nào tao thấy coi không được. Ma cà rồng là sao được hút máu á hả? Rồi á, đi vòng vòng chùa nào tao cũng thấy tiền á. Nghĩa là không tiền là không vô nó được rồi. Thôi bây giờ thôi đơn giản, chị đừng có lo, chị lên đây. Tôi có cái ông này mới mở chùa. Rồi á, chị thấy là chị lên chị thấy ông thầy là chị thương liền. Chị nói tầm bậy, nói chuyện tầm bậy vậy. Thiệt. Nhưng mà thật sự đúng là có một cái duyên từ kiếp nào vậy đó, tôi cũng không hiểu mà. Tôi lên đây tôi nhìn thầy, nghĩa là rồi đó, tôi gặp tàu rồi đó, tôi, trong lòng tôi vậy đó. Thành ra cái tôi về tôi muốn Phượng, ta tìm được nơi tựa gửi thân phận của tao rồi đó. Mà chết ít nhất là thầy, thầy cúng niệm, ta thấy ông cúng cơm, cúng kiến cho người khác, ta thấy ta mê rồi đó. Nhưng mà tôi nói trước thôi nha, chỉ có bà gì đó, cái bà gì mà đầu tiên bây giờ Bà Mười đó là thầy ẵm bả từ cái ca qua thầy ẵm, nhưng mà cô thầy bà nói thầy không ẵm nổi. Chị đó, tôi ở ngồi xem thì tôi đi đi chùa sau đó tôi mới biết thầy là con sẽ khiêm. Tôi gọi điện thoại về về sư ông. Sư ông nói đúng rồi đó con, thôi giờ con quy y của thầy đi. Thật ra đó, thì tôi nói rồi, quý vị ở đây đều có duyên hết. Cái bà Mùi đó là cái bà đó là thầy ẵm bà lên rồi mặc áo đà la ni rồi lo hết á, là bà là cái người đầu tiên vô trong cái chùa này, là bà là cái người thờ đầu tiên hết đó. Còn thật sự thầy dám nhận con, tại vì ở đây nó có nhà hoàng nó lo hết, chứ còn mà cỡ mà giao thầy ẵm chứ thầy không dám nhận. Bà Tuyên đó ốm cỡ đó đó mà Tuyên đã cực rồi. Bây giờ Tuyên bữa nào có dự định chết thầy cho thử coi nha. Nó nặng lắm. Thầy đã từng ẵm người chết á, người chết họ nặng gấp 3 lần người thường quý vị. Cô bây giờ là cô 200 bao mà chết thành 600 bao. Không, cái đó là sự thật đó, không có cái lực á. Dạ. Rồi thôi bây giờ 11 giờ rồi, thầy bữa nay thầy nói chuyện ngày mai mới thuyết pháp. Bữa nay thầy chỉ nhắc nhủ quý vị mỗi tối nằm suy nghĩ lại, nếu mình ra đi tụi con phải giết dặn con cáo, nếu mẹ chết tụi con làm cái gì, tụi con phải gọi cái gì, làm gì làm gì, tụi con phải biết. Một cái đám vừa rồi ở Phi La đó là nó trùng với cái đám của bên cái tá xịt, mà mấy đứa con nó chỉ theo hướng dẫn mà ba nó vẫn được dẫn sanh đó nha. Đó, thành ra phải chuẩn bị gì quý vị, chuẩn bị cái đó là sự thật đó quý vị. Con nghe cái gì đó, em bị tri đó, con nghe cũng không biết đó. Mấy người ở bên đó đến năm họ rất là hướng về thầy. Yeah. Thầy nói rằng cái ông trụ trì ông chết đó là ông về ông luyện cái gì đó. Ông luyện cái gì á? Đồ. Dạ, thầy dạy thầy cũng cho thầy cho con hỏi thầy, cũng như là em con bị tai nạn xe chết đó, rồi về làm đám cái cũng cầu siêu, cũng mặc áo đạo la ni ở bên Việt Nam vậy. Nhưng mà có người ta nói là em con không có về được, tại vì không có rước cái dòng em con bị nó chết tại cái đường đó, thì nó hỏi nó không có về. Tôi nói cho quý vị nghe, khi không á mà ở Việt Nam á chạy Honda rồi sụp ổ gà đó là nó có cô hồn bắt hết á. Tại vì á có một cái thở cái thời mà thầy sẵn 76-77 á, cái thời gian đó thầy có tu nghiêng về thiền nhiều đó, thì khi những cái lúc nào mà ngồi mà lặn được khoảng chừng 3-4 tiếng đó, thì khi thầy ngồi đó cái nhìn ra cái con đường mà quốc lộ 15 đi Vũng Tàu đó, là thầy thấy nhiều cái người mà cục tay cục chân mà họ chết trên đường đó. Quý vị để ý coi, cái đoạn đường nó có cô hồn rồi là nó phải bắt cái người khác chết như vậy. Mà khi chết như vậy đó, muốn làm là phải làm thế, rước dòng phải làm rước về. Cái thứ hai, những người mà chết sông chết biển mà chết ngay chỗ mà Maya kéo cũng phải rước về, chứ không phải mà về được đâu. Dạ. Dạ, vậy con, tụi con đi rước thầy về rước hay là ở gia đình rước được? Con phải rước một cái vị thầy đó lại ngay cái chỗ đó. Ngay cả người Mỹ cũng vậy nha, đạo Chúa vậy, nó chết chỗ đó nó cũng làm ở thánh giá chỗ đó, quý vị có tin không? Nó rước cha lợi nó làm đó đó, thì ngay cái chỗ nào đụng á con sập ổ gà chết chỗ đó thì con phải rước thầy lại đó, rồi tụng kinh theo cái lực theo đức giao thì biết là tụng kinh nha, tụng kinh rồi cúng cho những cái tuổi đó đó, rồi phải làm một cái thế nữa. Hồi xưa đó là làm một cái hình thế đàng hoàng để lại đó đó, rồi đốt thế là cho họ rồi đi mới rước người đó về được, chứ không phải là tự động. Yeah. Không, nó làm một cái người hình nhân để thế là rước thế. Cái mấy ông thầy mà chuyên bị biết á, còn mấy thầy xưa mới biết cái nghi thức là rước lên là phải làm thế đó. Yeah. Thì em con thường thường mà ở Việt Nam là chết là giờ cô hồn nhiều lắm nè, cứ bắt nhau là di truyền đó. Đó. Rồi bây giờ chúng nữ vị nào về đó thì chạy về đây, cái vị nào ngủ đó thì có gói có mền nó lấy em sleeping bed ra cho người ta ngủ. Sáng mai 6 giờ thì dậy để mà tụng kinh Lăng Nghiêm. Đó. Rồi chúng ta hồi hướng, dạ, đã 2 tiếng đồng hồ rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tự và chúng sanh điều trọn thành Phật đạo.